Chương 491 tốt dễ phục vụ. 491 phù tang hội đoàn là bị luật pháp cho phép. Mặc dù là đen, nhưng là đen có quy củ. Bình thường sẽ không tổn thương dân chúng vô tội, ngược lại biết làm một ít thu người tiền tài trừ tai họa cho người chuyện. Nơi này rất nhiều nghệ quán, hộp đêm, đều là được đạo xuyên hội bảo vệ. Cho nên từ trước đến giờ cũng có thể thái bình làm ăn. Bây giờ, nghe một chút đạo xuyên hội thật không sẽ phái người tới. Hội tử với Mỹ nại tử trong hốc mắt đều có nước mắt đảo quanh. Đây nếu là để cho các khách nhân nhìn thấy. Như thế mất hứng hình ảnh. Các nàng làm sao còn ở nhà này tiệm làm tiếp. Tần Xuyên thật ra thì cũng thật lúng túng. Vốn tưởng rằng chuyện này với hắn là không liên quan. Như vậy nghe một chút. Còn giống như là hắn đem đạo xuyên hội chỉnh rối loạn. Liên đới khiến cho Tô Đa chi em gái ô dù cũng mất. Tô Đa nấc rượu, nằm trên đất đảo. Mang đến ba, ta lập tức đi, hơn nữa bảo đảm không bao giờ nữa tới quấy rầy các ngươi làm ăn. Nếu không lời nói, trừ phi các ngươi đánh chết ta. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Lần trước ngươi cũng nói cầm 200.000 cũng sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Mỹ nại tử đau khổ địa kêu. Tô Đa hắc hắc cười tà. Mỹ nại tử, ba thề, đây thật là một lần cuối cùng. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tiền là trên trời rơi xuống tới sao? 10 năm trước bắt đầu, ngươi có đã cho ta môn một phân tiền sao? Chúng ta tân tân khổ khổ kiếm tiền, ngươi ngoại trừ uống rượu bài bạc, sẽ còn làm gì? Mỹ nại tử, chúng ta không nên tin hắn. Huệ tử mắng to. Ngay cả biếu trưởng bối cũng không biết, còn dạy xấu muội muội của ngươi, thật hối hận năm đó sinh ngươi tiểu tiện nhân này. Ngươi còn như vậy, chúng ta báo cảnh sát. Báo a, ngươi báo cảnh sát ta liền đi cảnh sát đi ta trở lại, ngươi đi báo a. Ta tới nhìn con gái còn phạm pháp. Tô Đa mặt coi thường. 2 tỷ muội đều bị khí địa phát run. Ác nhân tự có ác nhân chỉ. Lúc trước đạo xuyên hội côn đồ có thể để cho người này phục phục thiếp thiếp. Nhưng bây giờ, đạo xuyên hội không có ở đây. Tô Đa liền vô pháp vô thiên. Tần Xuyên hơi chần chờ sau ung dung thong thả đi lên trên cao nhìn xuống nhìn Tô Đa toét miệng cười một tiếng. Ngươi thật không đi. Tô Đa nhăn nhó đầu cười nói. Người tuổi trẻ thế nào, ngươi nguyện ý thay các nàng đưa tiền sao? Đưa tiền ta liền đi. Tần Xuyên lắc đầu. Ngươi hiểu lầm, ta không cho ngươi tiền bởi vì ta không tính cho ngươi đi. Tô Đa mặt đầy mê muội, không hiểu Tần Xuyên ý tứ. Nhưng là một giây kế tiếp, Tô Đa hét thảm một tiếng, lại để cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Tần Xuyên một cước sầm ở Tô Đa bên trái trên bắp chân, một cước đem hắn xương đạp vỡ. Bên cạnh trung niên nghệ ký cùng 2 cô bé đều sợ ngây người. Kinh hô mở to mắt. Không nghĩ tới nhìn như lịch sự Tần Xuyên. Động thủ ác như vậy. Tô Đa chính là đỏ lên mặt cắn răng chỉ Tần Xuyên. Ngươi dám đánh ta. Ta muốn báo cảnh sát. Ai ngờ Tần Xuyên lại vừa là một cước đá đi đem cánh tay hắn cũng đá gãy. Tô Đa đau địa trên đất lăn lộn. Báo a cảnh sát tới ta chạy, ngược lại nơi này lại không người có thể cho ngươi làm chứng. Tần Xuyên nhìn chung quanh ở bên 3 cái nữ tính, cười nói. Có phải hay không à? Mọi người cũng không biết ai đánh rồi hắn đi. Trung niên nghệ ký yên lặng quay đầu sang chỗ khác. Làm bộ như không nhìn thấy. Mà kia 2 tỷ muội dĩ nhiên là dùng sức gật đầu. Đứng ở Tần Xuyên bên này. Tô Đa mặt đầy tuyệt vọng kinh hoàng thất thố, hắn phát hiện người trẻ tuổi này so với hắn còn phải vô lại. Mang theo thật sâu sợ hãi. Tô Đa bắt đầu dùng còn lại một chân cùng một cái tay. Ra bên ngoài chật vật bỏ ra ngoài đi. Vừa trèo còn vừa kêu đến. Tần Xuyên nhưng là một cước giẫm ở rồi hắn một cái chân khác đảo. ngươi không phải là không muốn đi sao? Còn không cho ngươi tiền đâu, làm gì đi vội vã? Tô Đa mặt cũng xanh biếc, mồ hôi như mưa rơi, chiến chiến nguy nguy nói. Đại ca tha cho ta đi, ta không dám cái gì. Ta không dám trở lại đòi tiền. Ta sau này sẽ không tới nơi này. Tô Đa thê ai địa đạo. Loại người như ngươi nói không giữ lời người, ta không quá tin tưởng ngươi a, ta cảm thấy vẫn là đem ngươi đạp cho chết, sau đó dùng bao bố bao lại, ném xuống biển làm mồi cho cá tương đối khá. Tần Xuyên làm bộ tự nhủ lẩm bẩm. Nghe đến đó, nhát gan Tô Đa sắp hù dọa ngất đi. Hắn không ngừng cầu khẩn, hy vọng Tần Xuyên thả hắn một con đường sống. Lúc này, mềm lòng mỹ nại tử có chút nghe không vô, nhỏ giọng nói. Tần tiên sinh, để cho hắn đi thôi, lần này giáo huấn đủ hắn chịu rồi, đo hắn cũng không dám trở lại. Tần Xuyên thấy làm con gái đều nói như vậy, cũng không tiện làm quá tuyệt, vì vậy buông lỏng chân. Tô Đa mặc dù đau yếu mệnh, nhưng lúc này lập tức với một cái kéo dài hơi tàn lão cẩu một dạng hoảng hốt địa bò rời đi. Chờ Tô Đa vừa đi, trung niên nghệ kỹ rất tôn kính về phía Tần Xuyên cúi người đạo. Cám ơn vị tiên sinh này, may mà ngươi, nếu không hôm nay tiệm chúng ta bên trong thì có phiền toái. Tần Xuyên tự nhiên không coi là chuyện to tát, phản lại cảm thấy này hai chị em gái rất không dễ dàng. Trung niên nghệ kỹ đơn giản hỏi thăm một chút. Tần Xuyên là thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây? Biết được là say rượu ở bên ngoài khách nhân, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, để cho Tần Xuyên ở lâu ngồi xuống ngồi, liền cáo lui. Hai tỷ muội lại ngồi xuống cùng Tần Xuyên nói chuyện, thái độ rõ ràng cung kính rất nhiều. Hiển nhiên là Tần Xuyên tàn nhẫn một mặt, làm cho các nàng cảm thấy một tia kính sợ. Thông qua đối thoại biết được, năm đó Tô Đa cũng không phải là bộ dáng này. Người đàn ông này đã từng hay lại là Đông Kinh Đại học trợ giáo, tuổi trẻ tài cao. Bất quá, có lẽ là bởi vì đệ nhất đảm nhận thê tử qua đời, để cho hắn trong lòng sinh ra biến hóa. Trong công tác không có gì tiến bộ, cưới du học sinh Lưu Mỹ Đồng sau, càng là dần dần dính vào say rượu cùng thói quen đánh bạc. Sau đó Lưu Mỹ Đồng sinh ra Mỹ Nại Tử, cũng không để cho Tô Đa hồi tâm chuyển ý, cả ngày vứt bỏ vợ ở bên ngoài chán trường độ nhật. Đông Kinh Đại học cũng khai trừ hắn. Đến Mỹ Nại Tử 10 tuổi năm ấy, Lưu Mỹ Đồng nói phải về một chuyến Hoa Hạ quê hương. Có thể sau khi trở về cũng không trở lại nữa. Tô Đa chị em gái cứ như vậy bị không muốn trông chừng các nàng cha đưa đến nghệ quán. Một đợi chính là hơn 10 năm. Các ngươi kiếm tiền coi như không phải là đặc biệt nhiều, cũng không nên ít. Chưa từng nghĩ đi Hoa Hạ tìm các ngươi mẹ sao? Tần Xuyên luôn cảm thấy này hai chị em gái cố sự có chút kỳ quái phương. Nhưng thoáng cách cũng nghĩ không thông là lạ ở chỗ nào. Hội tử cùng Mỹ Nại Tử đều là mặt lộ khổ sở. Mỹ Nại Tử đạo: ta chỉ biết là mẫu thân lão gia ở Giang tỉnh thành phố Đông Hoa, nhưng nàng có phải hay không chính ở chỗ này, ta cũng không biết. Ta cũng không biết nàng có nguyện ý hay không thấy ta. Tần Xuyên gật đầu một cái, cũng rất hiểu tâm tư cô gái. Chính hắn không phải là không nghĩ đi nhiều quan tâm chính mình cùng cha mẹ ruột quan hệ. Bọn họ rút cuộc là có nỗi khổ, hay là thật nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn vứt bỏ chính mình. Loại này thực tế, căn bản không dám nhiều lo lắng. Các ngươi có Lưu Mỹ Đồng hình sao? Ta có lẽ có thể giúp các ngươi mức độ tra một chút. Tần Xuyên cảm thấy hắn muốn thông qua Internet tìm một người không khó lắm. Kia rất cảm tạ Tần tiên sinh, hình chỗ này của ta có. Mỹ Nại Tử hưng phấn chạy đến chính mình bàn trang điểm chỗ ấy. từ một cái trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một cái màu đỏ hộp sắt nhỏ. Lại lấy ra một tấm nhựa lát tít đậy lại hình cũ. Tần Xuyên nhận lấy hình. Nhìn thấy phía trên quả thật có một người tướng mạo giản dị thanh tú nữ nhân. Ôm một lớn một nhỏ hai cô bé. Tựa hồ là ở xã khu công viên cầu trượt bên. Tần Xuyên nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói. Ta thật giống như ở đâu gặp qua nữ nhân này. Có thể là ta nhớ lộn, nhưng chính là cảm thấy ở đâu gặp qua. Nữ nhân này là xa lạ. Nhưng Tần Xuyên chính là cảm thấy có một ít nhìn quen mắt. Hắn cũng không biết rõ. Là trí nhớ thác loạn. Hay là thật ở đâu liếc về qua một mặt. Tần tiên sinh, mẫu thân của ta mặt khá đại chúng một ít, ngài có thể là nhìn thành người khác đi. Mỹ nại tử cũng không tin có trùng hợp như vậy chuyện cười nói. Ta nhìn ra được, ngươi rất đáng gờm, nếu như có thể giúp chúng ta tìm tới nàng. Mời nhất định chuyển cáo chúng ta. Hồi tử nhẹ nhàng đụng một cái mũi mũi cánh tay. Mỹ nại tử, ngươi thế nào không hỏi một chút Tần tiên sinh có thể hay không đem ngươi mang đi Hoa Hạ? Ngươi không phải là rất thích người ta sao? Mỹ nại tử sắc mặt mắt co đỏ bừng địa sang giọng. Chớ có nói bậy nói bạ rồi, Tần tiên sinh cũng kết hôn rồi. Ý là không kết hôn lời nói, ngươi liền nguyện ý đi theo đi. Hồi tử bắt mũi mũi trong lời nói chỗ sơ hở. Mỹ nại tử càng ngượng ngùng. Ta mới không phải ý đó. Hơn nữa, chúng ta không phải nói tốt lắm, phải vĩnh viễn ở một chỗ sao? Hồi tử quyến rũ vẩy một cái tóc, ngược lại mong đợi nhìn Tần Xuyên. Tần tiên sinh, nhà ngươi còn thiếu nữ song nhân sao? Nếu không ta cùng muội muội đi Hoa Hạ cho ngươi làm người làm nữ. Chúng ta tuyệt đối sẽ tốt dễ phục vụ ngài và phu nhân của ngài. Tần Xuyên cũng biết. Hồi tử cái này đang nói đùa. Mặc dù hắn rất động tâm. Nhưng cũng không thể thật lần đầu tiên gặp mặt tìm hai phù tang nữ nhân trở về nước làm người làm nữ. Hồi tử tiểu thư. Nếu như các ngươi có rảnh rỗi tới Hoa Hạ chơi đùa. Ta sẽ tình nguyện tiếp tục đối đãi các ngươi. Nhưng khi người làm nữ cái gì. Cũng không cần phải. Ngoài ra. Các ngươi mẹ chuyện, ta cũng sẽ đi thăm dò. Bất kể kết quả như thế nào, lại cho các ngươi một cái câu trả lời. Tần Xuyên cảm thấy ở chỗ này đụng phải đây đối với chị em gái, cũng coi như duyên phận. Huống chi cái này trong hình Lưu Mỹ Đồng, quả thật làm cho hắn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cha một chút cũng là phải. Nói xong lời nói này, Tần Xuyên cũng liền đứng dậy, ngượng ngùng nói. Ta đi, trước khi rời đi có thể hay không hỏi hai vị mỹ nữ nội dung chính tiền. Không cần quá nhiều, ta chỉ muốn ngồi cái xe điện ngầm đi vợ của ta chỗ ấy. Chương 492 là ta nghĩ nhiều rồi. 492 hai tuổi trẻ nghệ kỹ không ngờ tới Tần Xuyên cuối cùng còn đến như vậy vừa ra. Bất quá Mỹ nại tử hay lại là hớn hở cho Tần Xuyên đón xe tiền. Không cần đi chen chúc xe điện ngầm. Tần Xuyên còn với hai chị em gái trao đổi phương thức liên lạc. Tốt đến lúc đó có tình huống báo cho biết các nàng. Cũng làm cho các nàng có khó khăn có thể tìm hắn. Trước khi chia tay sau khi Mỹ nại tử ở Tần Xuyên gò má hôn một cái. Sau đó lập tức xấu hổ nghiêng đầu chạy vào. Đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn này hai chị em gái mà nói. Tần Xuyên xuất hiện. Cho các nàng u tối nhân sinh một tia thử quang. Tần Xuyên đón xe đến trước ở quán rượu. Một ở trên con đường đều có thể nhìn đến. Bên đường một mảnh bi thương mặc niệm bầu không khí. Không ít người ở ven đường tặng hoa điểm cây nến tới trấn an những thứ kia chết đi người. Tần Xuyên phá lệ tâm lý khó chịu. Mặc dù vậy không là chính bản thân hắn làm quyết định. Nhưng hắn thật ra thì có cơ hội khống chế chính mình. Giống như theo bản năng khống chế chính mình. Không giết chết Liễu Hàn Yên như thế. Chỉ tiếc chính mình tâm trí vẫn là thua kia cổ năng lượng dường dị. thẳng đến đi vào quán rượu. Tần Xuyên bởi vì quá chìm đắm với tự trách, cũng không phát hiện, có chút sượt qua người người, đều dùng một ít là lạ ánh mắt nhìn hắn. Đi thang máy đến đỉnh tầng sang trọng buồng trong, Tần Xuyên nhấn xuống chuông cửa, rất nhanh môn liền mở ra. Ngày cuối cùng đã tới. Mở cửa là Phi Anh. Có thể thấy Tần Xuyên dáng vẻ. Nữ nhân cũng là lộ ra mặt đầy giật mình. Mơ hồ có chút oán trách. Tần Xuyên vào lúc này phấn chấn tinh thần, không muốn để cho người bên cạnh nhìn ra cái gì. Vì vậy mặt nở nụ cười nói. Thế nào, nhìn như vậy ta? Tần tiên sinh, ngươi thật ra thì đã sớm đến phủ tang đi. Phi Anh không thế nào cao hứng hỏi. Tần Xuyên hơi sững sờ, nháy mắt mấy cái. Phi Anh suy nghĩ một chút, nói. Trước vào đi, tướng quân đợi ngài đây. Tần Xuyên đi vào trong sáu phòng, Liễu Hàn Yên cùng Hoắc Nhĩ Mạn bất ngờ ngồi ở đàng kia. Hoắc Nhĩ Mạn cũng cơ trí, làm bộ như lần đầu tiên thấy Tần Xuyên. Hoàn toàn là không nhận biết trạng thái. Tránh cho lộ hãm. Nữ người thần sắc có chút tiêu tủy, thấy Tần Xuyên đi tới, ánh mắt vắng lặng, cũng không biểu tình gì, nhàn nhạt nói. Ngươi gọi điện thoại trở về Tần gia đi, theo chân bọn họ báo âm thanh bình an, người trong nước cũng đang tìm ngươi. Tần Xuyên cũng không gấp những thứ này, đi lên quan sát tỉ mỉ nữ nhân, ăn cần hỏi. Lão bà, ngươi có bị thương không ạ? Sự tình giải quyết sao? Không việc gì liền có thể, chúng ta đây vội vàng trở về nước đi đi, nơi này không an toàn à. Tần Xuyên không yên tâm. Vạn nhất thi ma môn nhân kéo nhau trở lại muốn bắt Liễu Hàn Yên. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Hắn có thể không xác định. Mình liệu có thể lại bảo vệ nữ nhân một lần. Liễu Hàn Yên lắc đầu. Không được. Lần này ta có thể còn sống sót. May mà cái đó kiếm ma. Hiện tại hắn hiểu vô âm tấn. Không biết sinh tử. Ta ít nhất phải chờ đến hắn có tin tức mới có thể đi. Tần Xuyên buồn bực. Ngươi quản hắn khỉ gió làm gì? Hắn lợi hại như vậy, khẳng định không việc gì. Nghe được nam nhân nói như vậy, Liễu Hàn Yên nhưng là cau mày. Mặc dù hắn chỉ là một bèo nước gặp gỡ người. Nhưng hắn dù sao giúp ta không ít. Còn đã cứu ta không chỉ một lần. Hiện tại hắn thành chúng chú mục. Sinh tử biết trước. Ta làm sao có thể an tâm. Tần Xuyên không khỏi cười khổ. Hắn đều có chút ghen. Mấu chốt là đây là ăn. Ta cùng ngươi cùng nhau chờ hắn tin tức đi. Đúng rồi. Lão bà ngươi ăn cơm tối chưa? Thế nào cảm giác mặt cũng gầy. Tần Xuyên có chút thương tiếc. Liễu Hàn Yên nhưng là liếc liếc hắn mặt đạo. Ngươi chính là trước đi tắm một cái mặt đi. Ta mặt rất sơ sao. Tần Xuyên một trận buồn bực. Theo bản năng sờ một cái chính mình gò má. Giơ tay lên nhìn một cái. Lại phát hiện phía trên có một màn màu đỏ. Tần Xuyên nhất thời tâm lý. Một chút, lúng túng lững thững cười nói. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích cái này chẳng qua là người ta cô gái phải cùng ta nói lời từ biệt. Không cần giải thích, ta không tâm tình, cũng không có hứng thú nghe ngươi nói những thứ này. Liễu Hàn Yên thẳng thắn nói. Một bên Phi Anh không nhịn được nói. Tần tiên sinh, ngươi coi như thích chơi đùa. Cũng trước đó liên lạc với ta một chút a. Tốt để cho chúng ta biết ngươi bình an vô sự. Tướng quân biết ta có liên lạc ngươi sau này cũng rất lo lắng tại sao ngươi chậm chạp không liên lạc đây. Tần Xuyên nghe trên mặt vui mừng. Lão bà ngươi cũng rất lo lắng ta. Liễu Hàn Yên khẽ thở dài một hơi. Ta gọi điện thoại trở về nước bình an. Báo cáo chính mình không làm tròn bổn phận. Bọn họ hỏi tới ngươi. Ta mới biết nguyên lai ngươi cũng mất tích. Ta lo lắng ngươi giống như trước có theo ta tới đây tham dự lần này chuyện. Bất quá bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi mấy ngày nay hẳn trải qua thật tốt. Tần Xuyên nghẹn không nói ra lời. Hắn cũng không thể nói. Chính mình vẫn luôn ở tham dự. Nhưng hắn lại quả thật bị hiểu lầm. Ngược lại nói thế nào đều không đúng. Không thể làm gì khác hơn là ăn người tâm thua thiệt. Liễu Hàn Yên cho là nam nhân này quấn quýt biểu tình là tự trách, lắc đầu nói. Ngươi không cần áy náy, tự trách, ta không nói ngươi không đúng, ngươi không nên tới tham dự lần này chuyện, là hẳn. Chuyện này bản thân liền là ta tự do phóng khoáng nên làm. Hơn nữa cũng là cửu tử nhất sinh. Quá nguy hiểm. Ngươi không đến là đúng, ta cũng không có oán ý ngươi. Phản còn nếu là ngươi bởi vì ta mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta chết cũng không nhắm mắt. Tần Xuyên chỉ có thể liên tục cười khổ. Chớ nói khoa trương như vậy mà, nói tóm lại. Lão bà ngươi không việc gì liền có thể. Một bên Phi Anh hỏi. Tần tiên sinh, ngài dùng bữa ăn tối sao? Phải gọi ta quán rượu tiễn bữa ăn sao? Mặc dù nói Tần Xuyên, để cho Phi Anh cảm thấy tương đối không thỏa đáng, nhưng nàng vẫn đối với Tần Xuyên rất là cung kính. Tần Xuyên khoát khoát tay, biểu thị không cần, đi tới một cái ôm Hoát Nhĩ Mạn bả vai đạo. Vị này ngoại quốc lão huynh là ai à? Ta lần đầu thấy. Vị này là kiếm ma bằng hữu, hắn cũng ở đây các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn kiếm ma tin tức. Liễu Hàn Yên nói. Tần Xuyên mặt đầy bừng tỉnh dáng vẻ, hướng Hoát Nhĩ Mạn chớp mắt. Rất có nghĩa khí a, huynh đệ ăn cơm tối sao? Kết giao bằng hữu cùng đi ăn một bữa cơm. Hoát Nhĩ Mạn dĩ nhiên hiểu ý, cười ha ha đến đồng ý. Hai người đi ra quán rượu, đi tới một cái phủ cận đầu đường tìm một quán ăn nhỏ, uống ô long trà ăn. Hoát Nhĩ Mạn mặt đầy danh mánh nói. Huynh đệ, ngươi thật là bản lãnh a, còn tưởng rằng ngươi treo đây. Nguyên tới nhanh như vậy, dĩ nhiên cũng làm đi gió. Nói một chút đi đâu. Gió gió gì cũng là hiểu lầm, vợ của ta các nàng không biết, ngươi còn có thể không biết. Bất quá nói thật, ta nghĩ đến ngươi trực tiếp chạy. Lại còn ở lại chỗ này các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tin tức ta. Xem ra ngươi người này còn rất khá. Tần Xuyên miệng to lùa cơm miệng to dùng bữa, hàm hồ nói. Hoát Nhĩ Mạn nhưng là dựng lên cái. Thủ thế, cười hì hì nói. Lần này vì giúp ngươi tổn thất ta một cái nhỏ bảo bối, ta phải hỏi ngươi đem tiền muốn trở về à? Tần Xuyên thiếu chút nữa không sặc, không nói nhìn hắn. Thật là thua thiệt, ta còn đem ngươi trở thành hảo huynh đệ. Đi. Quay đầu liền đem tiền gọi cho ngươi. Ngươi cũng vội vàng ngồi máy bay đi thôi. Miễn cho bị thi ma môn để mắt tới. Yên tâm đi, chạy trốn bản lĩnh ta còn là nhất lưu. Hoát Nhĩ Mạn tự tin nói. Ngươi trước khi đi, đem điện thoại di động cho ta dùng một chút. Ta phải để cho bất tử điểu công hội tuyên bố ta sống sót tin tức. Nếu không vợ của ta cũng không chịu về nhà. Tần Xuyên buồn bực nói. Hoát Nhĩ Mạn cười dơ quy quy e u. Chính mình ăn chính mình giấm, cảm giác này ta thật tò mò ạ. Lại nói sẽ không cho ngươi tiền. Tần Xuyên tức giận nói câu. Cơm nước xong. Tần Xuyên cho Đường Vi thông điện thoại. Báo cho biết nữ nhân chính mình không việc gì. Cũng có thể đối ngoại tuyên bố. Kiếm ma đã trở về tổ chức. Hơn nữa cử không thừa nhận tham dự Đông Kinh huyết án. Đường Vi tự nhiên phi thường để ý. Tại sao Tần Xuyên lại lạm sát kẻ vô tội? Biết được Tần Xuyên là bị trong cơ thể nào đó năng lượng dù gì khống chế. Phá lệ thấp thỏm. Nhưng cũng không có biện pháp. Hoa Hạ kinh thành quốc an trụ sở chính. Bên trong phòng họp. Một đám lãnh đạo cao cấp cùng các tướng lãnh. Bọn chúng đều là mặt trầm như nước. Hiển nhiên là suy nghĩ rất nhiều. Vốn là Liễu Hàn Yên với Tần Xuyên lần lượt mất tích sự kiện. có thể không ngờ tới. Lại sẽ xuất hiện một trận huyết tẩy Đông Kinh kinh thiên đại án. Này dính líu tới điều điều tuyến tuyến. Có thể cũng quá nhiều. Chờ với nói, vốn chỉ là cá nhân sự kiện, đưa lên đến nước cùng nước quan hệ thượng. Nhất Hào thủ trưởng đang ở phòng vấn châu U. Nhưng là đối với chuyện này lưu tâm. Sáng sớm hôm nay theo ta nói chuyện điện thoại. Nói liếu vụ tất chỉnh đốn quân đội tướng lính bầu không khí. Triệt tra tới cùng. Hơn nữa, không thể để cho chuyện này dính líu tới chúng ta và Phù Tang ngoại giao. Nếu không chẳng khác nào cho Phù Tang lấy miệng lưới. Thường vụ phó bộ trưởng Tống Bảo khuôn mặt đầy mệt mỏi. Hiển nhiên nhiều ngày ngủ không ngon. Ánh mắt của hắn quét qua đang ngồi người. Đạo. Ngày mai, Liễu Hàn Yên thì sẽ cùng Tần Xuyên cùng trở về nước, chư vị có đề nghị gì? Hải quân phó tổng tố Long Hải Hiên lên tiếng nói. Nếu như đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Liễu tướng quân vẫn trách, lại không thể nhấc lên Đông Kinh chuyện. Chỉ có thể nói nàng tự ý rời vị trí chuyện. Nếu không tự là không đánh đã khai. Huống chi, chuyện này vốn là cách đó kiếm ma nên làm. Ta cho là, chúng ta chỉ cần dựa theo xử theo quân pháp liền có thể. Xử theo quân pháp. Kia Liễu Hàn Yên biết pháp lại phạm pháp, xúc phạm quân quy cùng luật pháp nhiều hơn nheo. Coi như không bắn chết, cũng phải cách chức, vững chãi ngồi mặt, Liễu tư lệnh có thể đáp ứng sao? Đặt câu hỏi nam tử khóe miệng lộ ra một vẻ hí ngược. Chính là cơ gia thứ hai đại lão. Đội thủy quân lục chiến tổng chỉ huy Cơ Vạn Niên. Cũng chính là anh em nhà họ Cơ thân thúc thúc. Chương 493 chỉ có một người 493 cơ gia cùng ra sớm cũng bởi vì cơ vô song theo đuổi Liễu Hàn Yên không được. Mà ám sinh hiềm khích. Bây giờ Tần Xuyên càng là làm nhục cơ gia. Tự nhiên phá lệ đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Liễu gia bất mãn. Chỉ bất quá bình thường cơ gia trấn giữ Tây Nam. Liễu gia lại quyền thế tụ tập ở Đông Bắc. Cho nên rất ít có chính diện đối chàng cơ biết. Bây giờ Liễu Hàn Yên rõ ràng phạm sai lầm lớn. Cơ gia dĩ nhiên phải phái có đầy đủ phân lượng nhân vật. Đi lên gõ xuống. Liễu Trung Nguyên sắc mặt bình tĩnh. Không hề bị lay động đối mặt Cơ Vạn Niên chất vấn, hắn trả lời. Cái này phải hỏi luật pháp, mà không phải hỏi ta Cơ tướng quân lời nói, không khỏi trò đùa. Cơ Vạn Niên cười lạnh. Mọi người nhưng là đều nghe đến. Nếu Liễu tư lệnh như thế thâm minh đại nghĩa, ta đây đề nghị. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Liễu Hàn Yên một lần biên giới. Liền theo luật dẫn độ. Này vừa nói, toàn bộ bên trong phòng họp đều là vô cùng an tĩnh. Ai cũng sẽ không lúc này lựa chọn lên tiếng. Bởi vì bất kể nói thế nào, cũng là một loại cơ gia cùng Tần nhị gia đối kháng. Ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Cho nên không cần phải sam hồ đi vào. Yên lặng kéo dài một hồi. Ngược lại tinh đấu bộ đội tổng chỉ huy Nạp Lan Anh Kỳ đột nhiên lên tiếng đạo. Các ngươi đều muốn đến xử lý như thế nào Liễu tướng quân chuyện. Nhưng các ngươi sẽ không suy tính một chút. Tần Xuyên xuất hiện ở Phù Tăng. Cùng kiếm ma xuất hiện ở Phù Tăng. Thật giống như có chút đúng dịp sao. Danh tự này tại chỗ người đều là sắc mặt nghiêm nghị. Trải qua huyết sắc Đông Kinh sự kiện. Tất cả mọi người rõ ràng biết được. Cái này kiếm ma thật là cái ác ma. Can đảm lớn. Thủ đoạn chi tàn nhẫn. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Nạp Lan tướng quân, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho là Tần Xuyên chính là kiếm ma? Đây cũng quá hoang đường đi. Không nói xa cách Tần Xuyên thực lực. Ám Nguyệt tướng quân đã dò xét qua. Ngươi cho là Tần Xuyên có thể một kiếm mưu sát ba vô vơ. Có thể đánh chết út kim hương đồng minh thần phù hộ kỵ sĩ. Hơn nữa, Tần Xuyên tại sao phải chạy đi Đông Kinh giết nhiều người như vậy? Đối với hắn mới có lợi sao? Phát ra nghi ngờ là Long Hải Hiên. Dù sao Tần Xuyên đã cứu con của hắn, cho nên vào lúc này cũng lại giúp nói vài lời. Mọi người cũng cảm thấy không quá có thể, rối rít lắc đầu. Ngược lại Sở Thiên Khoát như có điều suy nghĩ nhìn một cái phía sau màn hình lớn bên trên mặt nạ màu tím. Chính là thông qua video tham gia hội nghị Ám Nguyệt. Hắn nhớ Ám Nguyệt nói qua Tần Xuyên có ẩn giấu thực lực. Một khi quyết tâm thực lực là ở trong tối trên ánh trăng. Đương nhiên, coi như thế nào đi nữa ẩn núp, Sở Thiên Khoát cũng không cảm thấy Tần Xuyên có thể mạnh đến nổi như vậy vượt quá bình thường. Nạp Lan Anh Kỳ mặt đầy ổn định. Ta chỉ là nói lên suy đoán, ít nhất trước mắt cũng không chứng cứ chứng minh Tần Xuyên không phải là kiếm ma. Ta nhiều năm qua làm công tác tình báo, đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn một ít chuyện vẫn có cảm giác bén nhạy. Thật ra thì Tần Xuyên thường thường có đột nhiên mất tích một đoạn thời gian tình huống. Hắn hành tung phi thường thần bí. Ta đoán cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nạp Lan, ngươi không muốn ở nơi nào tín khẩu khai hà. Các ngươi tinh đấu mặc dù nhân tài không ít, nhưng Tần Xuyên có thể là cao cấp tiên thiên vũ giả. Không phải dễ dàng như vậy bị các ngươi truy lùng điều tra. Liễu Trung Hưng cũng vì cháu rể nói chuyện. Tống Bảo Khôn lúc này khoát tay chặn lại. Tốt lắm. Không cần cãi. Thật ra thì liên quan tới kiếm ma, chúng ta có điều tra đến tiến triển mới nhất. Kiếm ma hình dáng, chúng ta cũng tìm được. Một đám người đều là trố mắt nhìn nhau, rất là khiếp sợ. Không ngờ tới quốc an giữ yên lặng đã đạt được lớn như vậy tiến triển. Tống Bảo Khôn mặt lộ một tia đắc ý. Đây là may mà đặc công khoa Tống viện trưởng khoa Phù Tang đặc công là do nàng chủ quản. Cũng là nàng trước tiên lấy được ở Đông Kinh một tay tài liệu. Tiếng nói rơi xuống. Một tên ngồi ở phòng họp tương đối phía sau. Thân mặc màu đen lão luyện đồng phục. Cắt tề nhĩ tóc ngắn cô gái trung niên đứng dậy. Hướng đang ngồi cao tầng chào một cái. Mọi người lúc này mới chợt hiểu. Bởi vì Tống viện nhưng thật ra là Tống Bảo Khôn đại nữ nhi. Ở đặc công tổ đời cũng có gần 20 năm. Rất nhiều hải ngoại mạng lưới tình báo đều là nàng một tay xây dựng. Tống viện báo cáo. Mặc dù Phù Tang phương diện phong tỏa toàn bộ hình ảnh và video, nhưng chúng ta tổ viên hay lại là chặn được rồi một bộ phận kiếm ma ở Đông Kinh hoạt động hình. Lúc này, phòng họp trên màn ảnh xuất hiện một hàng mười mấy tấm hình. Rõ ràng là Tần Xuyên đối mặt một đám Phù Tang cảnh sát điên cuồng sát hại hình ảnh. Bởi vì trên xe cảnh sát có lục ảnh cho nên đem một vài chính diện hình ảnh cũng chứa đựng. Mọi người phát hiện cái này kiếm ma mặc dù coi như tuổi trẻ anh tuấn, nhưng với Tần Xuyên hoàn toàn là hai người. Hơn nữa khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Như vậy thứ nhất càng không người tin tưởng, Nạp Lan Anh Kỳ suy đoán. Tần Xuyên cũng chính là len lén chạy đi Phù Tang tìm vợ hắn. Dù sao hắn cũng biết Liễu tướng quân xúc phạm quân quy, cho nên không dám ngoài sáng đi qua. Cái này cũng không khó hiểu. Phải nói hắn là cái giết người như ngói hung áp sát thủ. Kia cũng không tránh khỏi quá nhỏ nói thành to. Tống Bảo Lâm cười ha hả nói. Cơ Vạn Niên thấy người nhà họ Tống một mực giúp Tần Xuyên nói chuyện toét miệng nói. Quốc an nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn mời chào Tần Xuyên cùng một, mọi người đều biết. Ta chỉ hy vọng không nên bởi vì Tần Xuyên liền bao che Liễu Hàn Yên. Nếu không lời nói, chúng ta còn lại tướng lính coi như khó mà chỉ quân rồi. Tại chỗ Tống ra vài tên thành viên chủ yếu, cùng với Liễu Trung Nguyên huynh đệ, đều là sắc mặt phức tạp. Chuyện này với bọn họ mà nói là một nan đề. Nếu là thật để cho Liễu Hàn Yên ngồi tù, Liễu gia cùng Tần gia ngoài sáng không dám có câu oán hận, phía sau cũng sẽ náo. Nhưng nếu là không xử phạt, lại sẽ bị Cơ gia nắm nhược điểm, quả thực nhức đầu. Đang lúc này, một tên phụ trách công việc bảo vệ sĩ quan đi tới cửa phòng họp, lấy được sau khi cho phép, đi vào phòng họp, chào hướng Tống Bảo Khôn báo cáo: "Thủ trưởng, có một vị nữ sĩ hy vọng thượng tới tham gia hội nghị, nhưng hội nghị danh sách nhân viên thượng cũng không có nàng." Tống Bảo Khôn đang phiền đâu rồi, cau mày nói: "Không có nàng, chính là nhân viên không quan hệ, loại sự tình này còn cần tới xin phép ta. Hỏi rõ cái nào ngành, không có chuyện gì sẽ để cho nàng đi." Sĩ quan nghe một chút, lập tức đạo: "Thủ trưởng, vị nữ sĩ kia còn nói, nếu như ngài không đáp ứng, liền báo ra nàng tục danh, nàng kêu Lăng Vân. Nói ngài nhất định sẽ đồng ý thấy nàng một mặt." Toàn bộ phòng họp nhất thời yên lặng như tờ, không ít người cũng nửa há miệng, không nói ra nửa câu tới. Thời gian này, địa điểm này, khẩu khí này, có thể gọi danh tự này, ngoại trừ tam đại tông sư một trong Lăng Vân sư thái, còn có thể là ai? Tống Bảo Khôn cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bỗng nhiên đứng dậy: "Ngươi thế nào không nói sớm? Còn không mau mau mời sư thái đi lên, ta tự mình đi xuống nghênh đón." Vị nữ sĩ kia là đạo cô sao? Cũng không để ý sĩ quan kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình, Tống Bảo Khôn dẫn một đám quốc an lực lượng chủ yếu môn vội vã rời đi phòng họp, đi thang máy đi xuống lầu. Còn lại ở trong phòng họp người cũng đều yên lặng đứng dậy chờ đợi Lăng Vân sư thái đến. Không ít người cũng vô tình hay cố ý liếc nhìn Liễu Trung Nguyên, tâm lý ngầm cười khổ. Xem ra như thế nào đi nữa, đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn con gái lãnh đảm, cũng dù sao cũng là ruột thịt, thời khắc mấu chốt vẫn không nỡ bỏ nàng được lao ngục tai ương. Liễu Hàn Yên lần này xảy ra chuyện, Liễu Trung Nguyên rốt cuộc không nhịn được, vận dụng đến tối làm những gia tộc khác hâm mộ mạng giao thiệp rồi. Toàn bộ Hoa Hạ thế gia, dù là tứ đại vương tộc, cũng không có nắm chắc mời Lăng Vân sư thái tiếp theo chuyến núi. Duy chỉ có Liễu gia, nhưng là có tầm quan hệ này, lại không nói Liễu Trung Nguyên thê tử Kỷ Niệm Tình là Lăng Vân tiểu sư muội, con gái Liễu Hàn Yên lại vừa là Lăng Vân quan môn đệ tử. Sâu xa quả thực không cạn. Hừ, thật là không bình thường. Liễu tư lệnh, có thể có tông sư cho ngươi Liễu gia chỗ dựa, xem ra ngươi đã sớm không có sợ hãi rồi. Cơ Vạn Niên đầy mắt không cam lòng cười lạnh. Liễu Trung Nguyên mặt đầy ung dung: "Sư thái chính là thế ngoại cao nhân, như thế nào chúng ta Liễu gia có thể với cao? Cơ tướng quân cũng không cần vọng thêm suy đoán. Chúng ta quân nhân phải nói một cái có lý có chứng cứ, không phải sao?" Cơ Vạn Niên lạnh rên một tiếng, biết Liễu Trung Nguyên tuyệt sẽ không thừa nhận, cũng lười nói nhảm. Qua thêm vài phần trung, Tống Bảo Khôn mặt đầy nhiệt tình nụ cười, lại lần nữa trở lại phòng họp. Làm mọi người thấy hắn đi cùng đi lên Lăng Vân sư thái lúc, là mỗi một người đều ánh mắt hiện ra hết kinh ngạc. Chỉ thấy một người vóc dáng 1m73 tả hữu, dung mạo thanh uyển thanh tú đẹp đẽ, khí chất xuất trần thoát tục nữ nhân. Người mặc màu xanh nhạt giản dị áo đầm, trên người một bộ màu trắng xoa vai, phía dưới lộ ra hai khúc trắng nón bắp chân, đi một đôi đáy bằng hoa văn dày vải. Cứ như vậy mặt mỉm cười địa đi ra. Thấy thế nào, nữ nhân này tuổi tác cũng không vượt qua được 30 tuổi. Phải nói nữ nhân này là cái đại gia khuê tú, thế gia danh viện, có lẽ ai cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng phải nói nàng là một cái niên quá bán bách, xuất gia đạo cô, hay lại là nhất đại tông sư, vậy thì có điểm làm người ta khó có thể tin. Cũng may hiện trường cũng từng thấy gió to sóng lớn nhân vật. Biết Thủy Vân Tỉnh Trai công phu vốn là rất nhiều chú nhan hiệu quả. Cộng thêm Lăng Vân tu vi cao thâm. Rất lúc còn trẻ sẽ để cho dung nhan thả chậm lão hóa. Cho nên mọi người sững sờ cũng liền trong nháy mắt, mỗi một người đều vội vàng cười hoan nghênh. Lăng Vân đơn giản gật gật đầu, vẻ mặt đạm bạc mà nói. Các vị không cần như thế câu nệ, Lăng Vân đột nhiên viếng thăm, nếu có đường đột, xin hãy tha lỗi. Nói xong, Lăng Vân sư thái yên lặng xoay người. Cố ý theo sát đối diện mặt trên màn ảnh. Cái đó mặt nạ màu xanh mỉm cười gật đầu một cái. Coi là đơn độc chào hỏi. Tất cả mọi người tại chỗ đều là chú ý tới này một chi tiết. Không có chỗ nào mà không phải là trong lòng lẫm nhiên. Mặc dù Lăng Vân sư thái nhìn như đối với người nào đều rất khách khí. Nhưng dõi mắt nơi này tất cả mọi người. Nội tâm của nàng duy nhất nguyện ý tôn kính một chút. Cũng chỉ có một người. Phong thần. Chương 494 hôn lễ biến hóa tang lễ 494 nghe nói. Ngay cả thường vụ phó bộ trưởng Tống Bảo Khôn cũng không biết. Phong thần rốt cuộc là ai? Trên thực tế, ngoại trừ quốc an từ không công bố ra ngoài. Thần bí chính bộ trưởng. Cùng với số 1. Thứ hai hai vị thủ trưởng. Những người khác cũng không có tư cách gì mời phong thần điều động. Cho nên Tống Bảo Khôn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng không có cơ hội gặp gió thần kỳ. Coi như thất tướng quân đứng đầu. Cũng là thần bí nhất một người. Thực lực rốt cuộc trình độ gì. Cũng cho tới nay chúng thuyết phân vân. Nhưng Lăng Vân sư thái một lễ này tiết. Đã ấm chứng rất nhiều người suy đoán. Phong thần hơn phân nửa cũng là tông sư. Chỉ có tông sư mới có thể làm cho một cái khác tông sư coi trọng như vậy. Một cái dùng kiếm tông sư thực lực mạnh bao nhiêu thật là không dám nghĩ tới. Tống Bảo Khôn vội vàng cho Lăng Vân sư thái an bài một cái trên nhất thủ. Gần như chỉ ở bên cạnh hắn chỗ ngồi. Dù là Lăng Vân dáng vẻ đều có thể làm hắn cháu gái. Hắn cũng không dám chút nào lạnh nhạt. Tuy nói tứ đại vương tộc không sợ tôn sư. Nhưng là muốn lễ nhượng ba phần có thể kéo gần quan hệ tự nhiên tốt hơn. Sau khi ngồi xuống, Lăng Vân rất là lễ phép tính hỏi Tống Bảo Khôn. Hiền lão gần đây như vậy được chưa? Mặc dù thanh âm không lớn. Nhưng bởi vì toàn bộ phòng họp đều rất an tĩnh nghe Lăng Vân nói chuyện. Cho nên tất cả mọi người nghe rõ ràng. Chỉ cần là nhiều năm mấy người cũng lập tức nghĩ tới một người. Tống Bảo Khôn ra ra Tống Hiền. Tống Hiền chính là dựng nước nguyên huân. Quốc thổ an toàn bộ chủ yếu người tạo lập. Nếu công việc cho tới bây giờ cũng hơn 100 tuổi. Ngoại giới rất nhiều người cũng cho là lão nhân đã không có ở đây. Không nghĩ tới Lăng Vân sư thái lại sẽ hỏi lên lão nhân. Một ít cho là Tống Hiền đã qua đời người. Nhất thời mới giải nguyên lai Tống Hiền còn sống. Tống Bảo Khôn cười khổ trong lòng. Thật ra thì ra ra mình Tống Hiền còn tồn tại chuyện là Tống ra một cách đối ngoại không công khai bí mật. Nhưng Lăng Vân sư thái tiếp xúc tầng thứ quả thực quá cao. Tuổi tác không tính là đặc biệt lớn. Nhưng là với thế hệ trước đều có nhận biết. Căn bản không gạt được nàng. Cho nên mới bị hỏi tới. Cảm ơn sư quá quan tâm, tổ phụ thân thể cường tráng, chẳng qua là đã vui sướng với Sơn Thủy, ta cũng rất ít gặp. Tống Bảo Khôn quy củ địa trả lời. Mọi người vừa nghe. Tống Hiền quả nhiên còn sống. Đều là tâm lý rối rít đánh trống. Tống gia thật là có thể giấu giếm. Như vậy một tòa trường thành bằng sắt thép còn tồn tại. Khó trách quốc an này đầy đất giới. Tống gia chiếm được vững như bàn thạch rồi. Mà Lăng Vân sư thái chắc lần này hỏi. Thật ra thì cũng có chú trọng. Rõ ràng nói cho Tống Bảo Khôn. Nàng và Tống Hiền đều có giao tình. Ngươi người cháu này bối. muốn phá lệ khách khí một chút. Lăng Vân sư thái thăm hỏi sức khỏe Hoàn Tống Hiền mới nói: bần đạo lần này xuống núi chính là nghiệm thu tiểu đồ Hàn Yên lịch luyện thành quả, không nghĩ lại có tổn hại rồi trong quân đội quy củ, cho nên bần đạo cố ý tới là hướng chư vị bồi cách, không phải là. Lăng Vân sư thái, ngài nói Liễu tướng quân đi đỡ tang chính là ngài ý tứ? Tống Bảo Lâm ở bên cạnh tiếp lời: thật ra thì tại chỗ người ai đều không tin, nhất định là Lăng Vân ở kiếm cớ giúp Liễu Hàn Yên chối bỏ trách nhiệm. Nhưng người ta là tông sư, người ta nói là thì nhất định phải là, trừ phi là muốn cùng tông sư đối nghịch, nếu không ai cũng sẽ không đâm thủng. Lăng Vân gật đầu giải thích: chư vị lớn tuổi có lẽ nghe nói qua, chúng ta Thủy Vân tỉnh trai ra qua một cái phản đồ tên gọi Hắc La Sát. Hắn ở Phù Tang thành lập một cái thi ma môn, đặc biệt làm những thứ kia gieo họa vô tội nữ tử chuyện. Hàn Yên lần này đi trước Phù Tang là được bần đạo chỉ thị, vừa kiểm nghiệm nàng tu vi, lại thay ta Thủy Vân tỉnh trai dọn dẹp phản đồ. Không nghĩ tới đứa nhỏ này xử lý địa như thế trăng thỏa, không có đem sự tình giao phó rõ ràng, liền âm thầm đi trước Phù Tang, mới đúc thành bây giờ sai lầm. Thì ra là như vậy. Liễu tướng quân từ trước đến giờ tuân thủ quân kỷ, lần này chúng ta cũng thật bất ngờ. Bị sư thái vừa nói như thế, chúng ta cũng coi là biết. Tống Bảo Khôn ha ha cười nói. Lăng Vân mỉm cười: Tống bộ trưởng, bần đạo cho là đứa nhỏ này đã làm sai chuyện, đến lượt bị giáo huấn, nên trừng phạt, không thể cô tức. Nếu không, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Hàn Yên trở lại, liền cho nàng một cách lập công chuộc tội cơ hội, để cho nàng đi ăn chịu đau khổ, nhớ lâu một chút. Như vậy được chưa? Tống Bảo Khôn bọn người không lời chống đỡ. Lăng Vân sư thái là rõ ràng phải ra mặt đảm bảo Liễu Hàn Yên, liền xem bọn hắn có bán hay không mặt mũi. Tống Bảo Khôn cũng là rào hoạt, mũi rùi chuyển một cái đảo: sư thái, thật ra thì chúng ta cũng cho rằng như thế, dù sao Liễu tướng quân là hiếm thấy nhân tài. Bất quá đang ngồi cơ tướng quân mới vừa rồi có ý nghĩ khác, đưa ra dị nghị. Nếu cơ tướng quân cũng đồng ý, vậy chuyện này liền không tồn tại vấn đề. Cơ Vạn Niên nghe thẳng cắn răng nghiến lợi: đám này lão uy, mỗi một cũng sĩ diện, không nghĩ lộ ra quá dễ dàng đáp ứng Lăng Vân, liền đưa cái này cái thúng đè lên trên người mình. Có thể Cơ Vạn Niên tâm lý căm tức đi nữa, cũng rất rõ ràng chính mình nên nói như thế nào. Vốn là ở thế yếu, càng không thể cùng Lăng Vân đối nghịch. Trước không biết còn có thi ma môn chuyện, bây giờ sư thái nếu cũng nói rõ, ta đây tự nhiên không ý kiến. Cơ Vạn Niên mặt đầy cười sang sảng dáng vẻ. Sự tình rất nhanh thì định xuống dưới. Thật ra thì đương Lăng Vân lúc xuất hiện, tất cả mọi người rõ ràng Liễu Hàn Yên chắc là phải bị bảo vệ rồi. Bất quá, loại sự tình này cũng cứ như vậy một lần. Lăng Vân sư thái nhân vật như vậy là không có khả năng lại nhiều lần làm đồ để chối bỏ trách nhiệm. Nghĩ đến cũng đúng, Liễu Trung Nguyên bên dưới rồi không ít tâm tư, mới yêu cầu nàng đến giúp đỡ. Không đợi lát nữa nghỉ tản đi, Lăng Vân sư thái liền đi. Không giống lúc tới sau khi thấp như vậy mức độ. Lúc đi, Lăng Vân sư thái giống như một trận thanh phong, từ trong phòng họp sau khi đi ra, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hiển nhiên là thông qua khinh công, từ một cái sân thượng hoặc mái nhà bay đi. Hơn 2 giờ sau, Liễu gia đại trạch hậu viện, gió thu cuốn qua khô héo lá rụng, nhưng cũng không có người làm ở chỗ này quét dọn. Bởi vì tới khách quý, không thể bị quấy rầy. Thẳng đến gia chủ Liễu Trung Nguyên từ bên ngoài chạy về, đi vào trong lương đình. Bên trong đình, rõ ràng là Lăng Vân Sư Thái, cùng một tên mặt rất là thời thượng, xoa vai phát, con mắt to đại kiều tiểu cô nương. Lăng Vân Sư Tỷ, Liễu Trung Nguyên cung kính khom người. Ta không phải là sư tỷ của ngươi, kỷ sư muội sau khi đi, sẽ không cho phép ngươi gọi như vậy. Lăng Vân mặt đầy lạnh lùng ngồi ở trên băng đá. Liễu Trung Nguyên cười khổ. Hôm nay đa tạ ngài có thể tới, nếu không, Yên Nhi sợ là tránh không qua một kiếp này. Chỉ lần này một lần, lần sau không được phá lệ. Nếu phát sinh nữa loại này chuyện, ta liền mang nàng trở về tông môn. Không bao giờ nữa làm gì Liễu gia đại tiểu thư. Lăng Vân ánh mắt kiên quyết cảnh cáo. Liễu Trung Nguyên chỉnh trọng gật đầu. Ta sẽ chuyển cáo nàng, tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng như thế tự do phóng khoáng làm bậy. Lăng Vân giao phó xong chuyện này cũng liền đứng dậy đạo. Nàng chính thức lập gia đình ngày trước, ngươi đem thiệp mời phát tới, bao gồm nàng mấy người sư tỷ. Liễu Trung Nguyên sắc mặt vui mừng, cao hứng nói. Sư Thái, ngài nguyện ý tham dự Yên Nhi hôn lễ. Vậy đối với Yên Nhi mà nói thật đúng là một chuyện may mắn. Nếu là Lăng Vân không chủ động nói lên, Liễu gia căn bản không dám phát thiệp mời đi qua. Bởi vì đem Liễu Hàn Yên cưỡng ép kéo xuống núi, để cho nàng đầu quân, lại lập gia đình. Ban đầu là đem Lăng Vân chọc cho không vui. Ta là xem ở tiểu sư muội phân thượng, ngươi không cần nhiều cao hứng. Còn có Hàn Yên cái đó chồng, nếu là một cái giá áo túi cơm, cẩn thận ta đem hôn lễ biến thành tang lễ. Lăng Vân thanh âm dị thường lãnh khốc, hiển nhiên đối với chuyện này thật ra thì cũng không hài lòng lắm. Liễu Trung Nguyên cái này ngược lại không lo lắng, cười nói. Tần Xuyên mới có thể vào tới sư thái pháp nhãn. Lăng Vân liếc hắn một cái, ánh mắt ở Liễu Trung Nguyên bộ mặt cùng lỗ tai, con mắt các bộ vị dừng lại trong chốc lát, do dự một hồi, ung dung thở dài. Ngươi cũng có ngươi nổi khổ thôi. Ngươi đi đi, ta mang đệ tử đi tiểu sư muội chỗ ở cũ nhìn một chút, ngươi không cần theo tới. Lăng Vân vừa nói, liền mang theo người nữ kia học trò, đi hướng về phía sau kỷ niệm tình đã từng chỗ ở phương. Liễu Trung Nguyên trong mắt lóe lên vẻ khổ sở. Hắn biết theo thân thể của mình tình huống nghiêm nặng, là không gạt được Lăng Vân. Xoay người yên lặng đi ra. Đi vào một cái u tính mà nhã trí sân, Lăng Vân sư thái ngắm nhìn bốn phía từng ngọn cây cọng cỏ. Sư phó, viện tử này thật là đẹp a, kỷ sư thúc năm đó ngủ ở này sao? Mắt to nữ hài hỏi. Lăng Vân gật đầu. Sư muội từ nhỏ đã đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn hoa cỏ thực vật rất có trồng trọt thiên phú. Nàng tại bồi sân, tự nhiên cùng người khác bất đồng. Một điểm này Hàn Yên sư muội coi như so với mẹ nàng kém một chút rồi. Ban đầu nhận thức thảo dược cũng nhận thật lâu đâu rồi. Ha ha. Lăng Vân quay đầu bất đắc dĩ nhìn nữ đệ tử. Hoan hoan, ngươi đem sư phó đạo bào để chỗ nào? Đi lấy đến đây đi. Hay lại là đổi về đạo bào nhàn nhã? Mặt này thân thế tục quần áo, người khác nhìn thầy đều là cổ quái ánh mắt. Tô Hoan Hoan hì hì cười nói. Cổ quái gì nha? Đó là bởi vì sư phó ngươi xinh đẹp a. Người mấu vóc người, tiên nữ gương mặt, nam nhân nhìn thấy ngươi không động tâm mới có duyệt đâu. Hơn nữa, mặt đạo bào tại thế tục đi mới kêu kỳ quái đây. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn nghịch ngợm. Sư phó là người xuất gia, nhan sắc cho ta như phù vân. Đi đem đạo bào lấy tới. Tô Hoan Hoan ngượng ngùng rụt đầu một cái. Ngượng ngùng a. Sư phó, ta ngại cõng lấy sau lưng cái bọc quá phiền toái. Đem đạo bào vứt bỏ, bây giờ không tìm về được á. Lăng Vân sư thái giận đến giờ khóc giờ cười. Ngươi nha ngươi, thầy năm đó thế nào thu phục ngươi như vậy cách đại đệ tử? Cũng là ba mươi mấy tuổi người, còn như thế trẻ con tính khí. Thôi trở về núi. Lần này trở về. Không Vân Vân Hàn Yên sư muội sao? Tô Hoan Hoan cổ miệng. Lăng Vân sư thái trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, này nữ đệ tử mới ngoan ngoan ngoãn đáp ứng. Đảo mắt công phu trong đình viện thầy trò đều đã tan biến không còn dấu tích, phảng phất chưa từng tới bao giờ nơi này. Chương 495 đó là ngươi chuyện 495 bất tử điểu công hội tuyên bố kiếm ma bình yên vô sự. Hơn nữa lại lần nữa cự tuyệt thừa nhận là kiếm ma chế tạo Đông Kinh huyết án. Tin tức này thật sớm truyền vào Liễu Hàn Yên lỗ tai. Nữ nhân cũng quyết định có thể trở về nước. Đông Kinh thành điện sân bay, Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên đồng thời chuẩn bị lên phi cơ. Phi anh chính là một đường tiễn biệt. Xuất cảnh ngoài cửa lớn, ba người nói lời từ biệt. Phi anh, ngươi thật không theo chúng ta đi Hoa Hạ sao? Nếu như thi ma môn lại để mắt tới ngươi, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Liễu Hàn Yên hay lại là không yên lòng cái này đã từng phó thủ, cũng là nàng thiếu có bạn. Y Hạ Phi Anh cười lắc đầu. Tạ ơn tướng quân quan tâm, nhưng coi như đi Hoa Hạ cũng không giải quyết được vấn đề căn bản. Xin tướng quân ngài bảo trọng mình. Liễu Hàn Yên cũng biết. Thi ma môn bây giờ lại lần nữa mai danh ẩn tích. Càng khó mà đề phòng. Chẳng qua là không xác định Hắc La Sát thương thế rốt cuộc như thế nào. Lúc nào mới có thể kéo nhau trở lại. Chúng ta đây giữ liên lạc, có tình huống ngươi nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Liễu Hàn Yên dặn dò. Phi Anh mỉm cười gật đầu, sau đó rồi hướng một bên Tần Xuyên cúi người đạo. Tần tiên sinh, xin ngài nhất định phải bảo vệ tốt tướng quân. Nàng lần này trở về nhất định sẽ bị xử phạt. Ngàn vạn lần không nên để cho tướng quân được quá nhiều ủy khuất. Kính nhờ. Tần Xuyên mỉm cười. Nói thế nào thật giống như ngươi là chồng nàng như thế. Loại sự tình này không cần phải nói ta cũng biết, yên tâm đi. Ngươi cũng chính mình cẩn thận. Có rảnh rỗi trở về thành phố Đông Hoa tới chơi chơi đùa. Gần đây ta mua một chiếc du thuyền cùng một chiếc máy bay trực thăng phi. Chơi cũng vui. Y Hạ Phi Anh một trận kinh ngạc, ngay sau đó xinh đẹp nhưng cười. Liễu Hàn Yên yên lặng nhìn nam nhân liếc mắt, nhưng là không nói gì. Hơn 3 giờ sau, hai vợ chồng trở lại thành phố Đông Hoa. Tần Xuyên vốn là ban đầu đem xe dừng ở sân bay, cho nên chở thê tử liền hướng ra chạy. Đồng thời, Tần Xuyên tâm lý còn rất là mong đợi. Bởi vì hắn rốt cuộc có cơ hội. Đem chú tâm chuẩn bị lễ vật đưa cho lão bà. Lão bà, ngươi rất lâu không về nhà đi, ngươi đoán một chút ta chuẩn bị cho ngươi cái gì. Tần Xuyên vừa lái xe, vừa bắt đầu bán quan tử. Có thể Liễu Hàn Yên chống giữ cằm, nhìn ngoài cửa xe, lòng không bình tĩnh. Tần Xuyên buồn sầu. Ngươi đều ngẩn người rất lâu rồi, là lo lắng quốc an cùng quân bộ xử phạt ngươi. Yên tâm đi, dầu gì ta cũng có bối cảnh, nếu thật là bọn họ dám động ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Liễu Hàn Yên đúng là lắc đầu. Ta quả thật làm không đúng. Từ ta đi phủ tang một khắc, ta liền chuẩn bị xong tiếp nhận xử phạt. Cái này cũng không có gì có thể lo lắng. Vậy ngươi làm gì như vậy buồn buồn không vui? Tần Xuyên không hiểu. Liễu Hàn Yên than nhẹ. Ngày đó kiếm ma đánh bại Hắc La Sát sau này. Tình huống phi thường mất khống chế. Ta lo lắng hắn có phải hay không tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù không chim chết công hội nói hắn trở về. Mà dù sao ai cũng không thể chứng minh hắn trạng thái như thế nào. Nữ nhân trả lời để cho Tần Xuyên ngũ vị tạp trần, nguyên lai Liễu Hàn Yên còn đang lo lắng. Lão bà a, ta cảm thấy cho hắn khẳng định không việc gì. Ngươi cũng đừng lo lắng cho hắn rồi. như ngươi vậy ta sẽ ghen. Tần Xuyên bĩu môi, mở câu đùa giỡn. Ai ngờ, một câu nói này để cho Liễu Hàn Yên lập tức vẻ mặt thành thật đứng lên. Tần Xuyên, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là thuần túy bởi vì hắn đã cứu ta, cho nên lo lắng hắn. Tích Thủy Chi ăn Dũng Tuyền tương báo, huống chi là ăn nhân cứu mạng. Mặc dù hắn có định đến gần ta, nhưng ta đều với hắn tỏ rõ thái độ, tuyệt đối không có làm bất kỳ có lỗi với ngươi chuyện. Đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Liễu Hàn Yên mà nói, có chút nguyên tắc là không thể phá hư. Nàng có thể với Tần Xuyên chiến tranh lạnh, có thể lừa gạt đến Tần Xuyên đi bốc lên nguy hiểm tánh mạng, chọc cho nam người tức giận. Nhưng là nàng không thể tiếp nhận cõng lấy sau lưng Tần Xuyên với nam nhân khác phát sinh quan hệ, bất luận là tâm linh vẫn là thân thể. Dù là bị Tần Xuyên hiểu lầm cũng không được. Vợ chồng giữa hai người chuyện, nàng sẽ có tự do phóng khoáng địa phương. Nhưng liên quan đến người ngoài, nàng vẫn là tương đối bảo thủ. Tần Xuyên dĩ nhiên tin tưởng nữ nhân lời nói, bởi vì đều là tận mắt nhìn thấy. Bất quá, thấy Liễu Hàn Yên như vậy tích cực biểu tình, vẫn đủ khả ái. Lão bà, ta đương nhiên tin ngươi, ngươi cũng không cần nghiêm túc như vậy mà. Tần Xuyên từ trong thâm tâm đạo. Liễu Hàn Yên nhiều lần xác nhận. Ngươi thật không có hoài nghi. Nếu như ngươi không tin ta, ta có thể đem những ngày qua phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng làm hết sức cặn kẽ thuật lại cho ngươi nghe. Tần Xuyên ngượng ngùng cười nói. Ta thật tin tưởng ngươi, ngươi còn như vậy ta đều muốn đỏ mặt. Dù sao ta đối với ngươi cũng không coi là quá chuyên tình, đúng không? Đó là ngươi chuyện, nhưng ta có ta nguyên tắc. Liễu Hàn Yên như vậy đạo. Tần Xuyên tỏ ra là đã hiểu, ngữ trọng tâm trường nói. Lão bà, ngươi cũng phải tin ta một câu. Dù sao ta tu vi so với ngươi cao một tí tẹo như thế, căn cứ ngươi nói tình huống, lúc ấy cái đó kiếm ma hẳn là dùng một loại đặc thù nào đó công pháp, tuyệt không phải tẩu hỏa nhập ma. Nếu không hắn sớm đem ngươi cũng giết, có đúng hay không? Tần Xuyên tùy tiện biên cái nói dối, bất quá rơi vào Liễu Hàn Yên trong lỗ tai, nhưng thật giống như rất có đạo lý. Ừ, ngươi nói không sai, ta đây an tâm. Liễu Hàn Yên cũng sẽ không đi nhiều nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn kiếm ma chuyện. Hai người mới vừa một trở về ra môn khẩu, liền gặp được có một chiếc màu đen đời bảy bơ mơ vinh cùng một chiếc Audi màu đen A6 dừng ở nơi đó. Chờ sau khi ở chỗ này, không là người khác, một cái rõ ràng là quân tổng tham mưu phó bộ trưởng Tống Bảo Lâm. Còn có một người, chính là Tần Xuyên tam thúc, Tần Mãnh. Trở về à nha, chờ các ngươi rất lâu rồi, vợ chồng son hay thật là có thể làm ầm ý a. Cũng chớ ngẩn ra đó, mở cửa nhanh, mời Tống thủ trưởng đi vào. Tần Mãnh trước sau như một trực tiếp. Tần Xuyên buồn buồn không vui, còn muốn khó được qua một chút hai người thế giới. Mang thê tử mở phi cơ hóng gió một chút cái gì. Có thể đám người này một khắc cũng không yên ổn. Không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác vào lúc này tới. Tần Xuyên lẩm bẩm. Xú tiểu tử nói cái gì vậy? Tần Mãnh cười mắng. Tống Bảo Lâm ngược lại mặt đầy hòa khí, ánh mắt thâm ý sâu sắc địa ở Tần Xuyên hai vợ chồng giữa song ruổi. Mọi người vào nhà chính. Liễu Hàn Yên rất quy củ địa pha trà. Coi như thường không ở nhà, cũng coi như cái nhà này bên trong nữ chủ nhân. Cũng không thể để cho Tần Xuyên làm những chuyện này. Mấy nam nhân ngồi xuống, uống một hồi trà. Tần Mãnh dạy dỗ Tần Xuyên mấy câu. Đại ý chính là quá nghịch ngợm, để cho người nhà lo lắng vân vân. Chờ Liễu Hàn Yên cũng đi tới tham dự đối thoại, mới tính chuyển tới đề tài chính. Không đợi Tống Bảo Lâm nói cái gì, Liễu Hàn Yên chính mình trước chào nói xin lỗi. Thật xin lỗi thủ trưởng, lần này là ta tự ý rời vị trí, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Tống Bảo Lâm hơi sững sờ, ngay sau đó mỉm cười đạo. Liễu tướng quân thật đúng là bậc cân quắc không thua đấm mày râu, khoái nhân khoái ngữ. Bất quá cũng không cần như vậy tiêu cực. Thật ra thì quân bộ đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn sự kiện lần này, cũng không có nói đặc biệt trách cứ Liễu tướng quân. Liễu Hàn Yên lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Nhưng là, ta rõ ràng vi phạm rất nhiều quân quy à. Dưới cái nhìn của nàng, lần này không làm tròn bổn phận so với trước kia quân cảng thương khố bị hủy các sự kiện nghiêm trọng hơn nhiều. Tần Xuyên đều không còn gì để nói rồi. Nữ nhân này cũng quá ngay thẳng rồi. Tống Bảo Lâm nói như vậy, rõ ràng là có người phải giúp nàng. Có thể chính nàng còn phải hướng họng súng đi đụng. Tần Xuyên vội vàng đem Liễu Hàn Yên kéo ngồi xuống, ôm nữ nhân eo nhỏ nhắn, nháy mắt lớn tiếng nói. Lão bà ngươi ngoan ngoãn ngồi, đừng vội, nghe Tống lão nói hết lời a. Tống Bảo Lâm tựa hồ cũng rất là bất đắc dĩ. Chưa thấy qua thành thật như vậy tướng lính. Thanh ho khan một chút. Tiếp tục nói. Trên thực tế, chúng ta hôm qua họp thời điểm, Liễu tướng quân sư phó, Lăng Vân sư thái có tới. Liễu Hàn Yên kinh ngạc trợn to mắt. Tần Xuyên cùng Tần Mãnh cũng là thổn thức, có một tông sư sư phó chính là dựa được. Lăng Vân sư thái nói liên quan tới Thi Ma Môn cùng Thủy Vân tỉnh trai sâu xa. Chúng ta mới biết, Liễu tướng quân lần đi Phù Tăng, một nửa là với tông môn có quan hệ. Cộng thêm, thật ra thì lần này chúng ta Hoa Hạ cũng không có bị tổn thất gì. Liễu tướng quân lại vừa là hiếm thấy nhân tài. Chúng ta một đám biểu quyết, cho là từ nhẹ xử phạt liền có thể. Tần Xuyên cùng Tần Mãnh biết, nói hết thảy lý do đều là hư. Dù sao thì là không tính tiến Liễu Hàn Yên ra tòa án quân sự. Ha ha, cao tầng hay lại là anh Minh A, cháu dâu, vội vàng cảm ơn Tống thủ trưởng mang đến tin tức tốt A. Tần Mãnh vui A đạo, có thể Liễu Hàn Yên nhưng là không kích động như vậy. Nàng biết, lần này là dựa vào Lăng Vân sư thái mặt mũi mới bảo vệ được nàng. Chính mình xuống núi nhập ngũ, lập gia đình, vốn là để cho sư phó không hài lòng. Còn để cho sư phó như vậy giúp nàng, càng thẹn với sư tôn. Thủ trưởng, xin hỏi từ nhẹ xử phạt lại là thế nào cái xử phạt? Liễu Hàn Yên hỏi. Tống Bảo Lâm ánh mắt lưu chuyển, khá có thâm ý địa nhìn về phía Tần Xuyên đạo. Thật ra thì chúng ta cũng là trải qua nhiều mặt thương nghị mới làm ra quyết định. Lần này chồng ngươi Tần Xuyên biết ngươi đi Phù Tăng, cũng không nói trước báo cho biết, cũng coi như có bao che hiểm nghi. Cho nên chúng ta dự định để cho hai vợ chồng các ngươi đồng thời lập công chuộc tội. Lời này vừa nói ra, Tần Xuyên nhất thời híp mắt một cái. Không thể không bội phục quốc an đám này lão hồ ly. Chính mình cự tuyệt gia nhập quốc an, bọn họ liền lợi dụng lần này đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Liễu Hàn Yên từ nhẹ xử phạt, muốn đem mình cũng kéo vào đi. Nếu như mình cự tuyệt nữa, chẳng khác gì là không thức thời vụ, phỏng chừng Liễu Hàn Yên xử phạt cũng sẽ sau đó tăng thêm. Liễu Hàn Yên hiển nhiên cũng biết trong này con đường, mấp máy môi dưới hỏi. Xin hỏi là như thế nào lập công chuộc tội pháp? Chương 496 đền bù không lành lặn. 496 Tống Bảo Lâm mặt đầy dễ dàng. Thật ra thì nghiêm khắc nói cũng không coi là xử phạt. Các ngươi hẳn đều biết, năm nay bắt đầu, chúng ta ở Nam Bộ Hải vực bị không ít khiêu chiến. Bây giờ chính là chúng ta thiết trí Nam Bộ Hải quốc phòng dụng cụ mấu chốt kỳ. Rất nhiều thế lực ngoại quốc mặc dù ngoài sáng không dám làm bậy, lại âm thầm phái không ít song binh cùng hải tặc. qua đi quấy rối, xin làm hại chúng ta xây dựng công kỳ. Mà một loại binh lính, cho dù là lính đặc biệt, cũng rất khó với những thứ kia có cổ võ thực lực song binh chống lại. Liễu tướng quân vốn là Giang Nam quân khu tướng lính, đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn khu vực kia cũng quen thuộc. Cho nên quyết định để cho hai vợ chồng các ngươi mau sớm tiếp quản Nam Bộ Hải vực phòng vệ công việc. Tựa hồ sợ hai người không hiểu thông suốt, Tống Bảo Lâm còn tiếp tục giải thích. Mặc dù quản là kia trên biển phòng vệ, nhưng các ngươi cũng không cần trực tiếp ở đến các đảo trong căn cứ. Chỉ cần tiếp quản công việc. Một có vấn đề, đợi nghe quân bộ cùng quốc an điều khiển liền có thể. Có thể chồng ta cũng không phải là quân nhân. Liễu Hàn Yên nói. Ha ha. Đây không phải là việc khó. Tần Xuyên thực lực chúng ta quá rõ ràng. Hắn có thể dựa theo lần trước đưa ý kiến. Tiếp nhận chống chỗ để lục tướng quân quân. Ở Giang Nam quân khu nhậm chức. Tống Bảo Lâm cười nói. Tần Xuyên trong bụng cười thầm. Quả nhiên. Vòng tới vòng lui. Chính là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn đem mình chiêu vào quốc an đi. Đi đâu? Làm gì? Thật ra thì đều là thứ yếu. Trước đem mình mang vào biên chế. Mới là bọn hắn chủ yếu hiện nay. Hắn chính là nghe rõ rõ ràng ràng. Một có vấn đề nghe theo điều khiển. Đây mới là mấu chốt. Đối với những khác một ít con em thế ra mà nói. Sợ rằng đây là một tha thiết ước mơ an bài. Thà nói là xử phạt. Còn không bằng nói là tưởng thưởng. Nhưng Tần Xuyên đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn làm tướng quân. Vào cao tầm. Cũng không có hứng thú. Hơn nữa hắn bí mật quá nhiều. Lại thường thường yêu cầu chơi đùa mất tích. Một khi tiến vào bên trong thể chế. Khắp nơi được ràng buộc. Bị số lớn tầm mắt chú ý. Tất nhiên khó thực hiện chuyện mình rồi. Huống chi. Trên tay hắn còn nắm hai món thần vật. Đây chính là một bị phát hiện. Tất nhiên ở phía trên giao nộp đồ vật. Chỉ bất quá. Tần Xuyên như thế nào đi nữa không vui. Lần này vì để cho Liễu Hàn Yên có thể bình yên vô sự. Hắn cũng phải làm ra thỏa hiệp. Đáp ứng trước hơn nữa. Ta không đồng ý. Đột nhiên, không đợi Tần Xuyên mở miệng, Liễu Hàn Yên nhưng lại như đinh chém sắt cự tuyệt. Tần Xuyên cũng tốt, Tần Mãnh cũng tốt, thậm chí Tống Bảo Lâm đều ngạc nhiên địa nhìn người đàn bà. Lão bà, ngươi đây là... Liễu tướng quân tại sao không đồng ý? Chẳng lẽ chỗ này phạt coi như nghiêm trọng? Tống Bảo Lâm không vui. Liễu Hàn Yên lạnh lùng nói. Mặc dù hắn là chồng ta, nhưng ta rất rõ. Hắn người này thiếu cơ bản quân sự dày công tu dưỡng. Hơn nữa tự do buông tuồng đã quen. Không thích bị ràng buộc. Tiến vào quân đội sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên ta không đồng ý cái quyết định này. Tống Bảo Lâm cau mày. Liễu tướng quân. Đây là thượng cấp nhất trí thông qua. Coi như Tần Xuyên không tiếp thủ qua quân sự dày công tu dưỡng huấn luyện. Nhưng những thứ này đều có thể ngày sau từ từ tăng lên. Tần Xuyên cũng cảm thấy nữ nhân như vậy náo sẽ đem chìm xuống chuyện lại lần nữa đàm phán không thành rồi. Vì vậy kéo tay nữ nhân. Đạo. Lão bà chớ nói ta không thành vấn đề. Có thể Liễu Hàn Yên dứt khoát quyết nhiên lắc đầu. Nếu như lần này xử phạt nhất định phải kéo lên chồng ta. Ta đây thà ra tòa án quân sự. Cũng không nên như vậy lập công chuộc tội. Tống Bảo Lâm giận đến có chút phát run. Sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên Liễu Hàn Yên không phối hợp. Đã để cho hắn cảm giác phiền não. Nếu không phải hiện trường còn có Tần Xuyên cùng Tần Mãnh ở. Tống Bảo Lâm đều phải bắt đầu tức miệng mắng to. Một cái phạm sai lầm tướng lính. Dựa vào cái gì như vậy không tán thưởng. Chẳng lẽ nàng không biết đây là quốc an cố ý nghĩ ra được, mời chào Tần Xuyên biện pháp sao? Đây quả thực là cố ý đối phó với thượng cấp. Tần Mãnh cũng là cảm thấy tình huống không ổn, ở bên khuyên nhủ. Cháu dâu, đừng kích động, tỉnh táo đi nữa, suy nghĩ thật kỹ. Ta rất muốn rõ ràng, ai làm nấy chịu, đi tiền tuyến hẳn là ta, không có quan hệ gì với Tần Xuyên. Liễu Hàn Yên nói mà không có biểu cảm gì. Tần Xuyên cũng là kinh ngạc nhưng không nói ra lời. Liễu Hàn Yên này cổ tử tánh bướng bỉnh thật là không giải thích được. Tống Bảo Lâm thở mạnh rồi hai cái. Đem nước trà uống xong. Tựa hồ cũng tưới không diệt được trong lòng hỏa. Trực tiếp đứng lên nói. Nếu như vậy ta đây lập tức đi với mấy vị khác thương lượng một chút. Các ngươi chờ tin tức đi. Nói xong Tống Bảo Lâm cũng không quay đầu lại rời đi đại trạch, rất nhanh bên ngoài xe liền lái đi. Thấy Tống Bảo Lâm đi, bên trong nhà bầu không khí cũng có chút kiềm chế. Tần Mãnh cũng là đau cả đầu. Đứng dậy thở dài nói. Ai? Các ngươi hai cái miệng nhỏ chuyện. Tự các ngươi giải quyết đi. Ta trở về đem tình huống với các ngươi ra hồi báo một chút. Đi đi. Tam thúc, ta tiến ngài. Liễu Hàn Yên đảo rất bình tĩnh, còn phải cho trưởng bối tiến biệt. Tần Mãnh cười khổ, khoát tay lia lịa. Không cần khách khí, ta không để ý nhiều như vậy, ha ha. Khách nhân đều đi hết sạch, trong phòng lại lần nữa thanh tĩnh lại. Tần Xuyên ngồi ở trên ghế salon trầm mặc một hồi, trong đầu óc cũng là suy nghĩ rất nhiều. Lấy Liễu Hàn Yên tính cách, hơn phân nửa hay lại là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn một thân một mình đi mặt đối với xử phạt. Không nghĩ dính líu đến hắn. Cho nên mới nói những lời đó. Ngẩng đầu nhìn Liễu Hàn Yên. Nữ nhân chính rất tự nhiên thu thập trà cụ. Đi phòng bếp bên thanh tẩy. Cũng không mở miệng trò chuyện một chút ý tứ. Tần Xuyên nghĩ đến cái gì, khóe miệng dâng lên một nụ cười châm biếm, đứng dậy chạy chậm lên lầu 2. Liễu Hàn Yên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nam nhân đi lên lầu. Mới trường trường hô liễu khẩu khí. Ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn hẳn là tức giận đi. Bất quá này cũng là phải. Dù sao mình lại làm đến hắn mặt. Nói một chút không biết điều lời nói. Liễu Hàn Yên tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Nhưng ngay khi nàng cho là Tần Xuyên không nghĩ lý tới nàng thời điểm. Nam nhân đột nhiên xách một cái to lớn tràn đầy màu đỏ ái tâm hộp quà tặng. Đi xuống. Tần Xuyên đem hộp quà tặng đặt ở trên bàn ăn cười nói. Lão bà ngươi qua đây, ta đưa ngươi một kiện đồ vật, nhìn một chút có thích hay không. Liễu Hàn Yên cảm thấy rất ngờ vực, không nghĩ tới nam nhân không những nhìn không tức giận còn phải đưa nàng lễ vật. Nàng do dự một hồi. Mới cầm trên tay nước lau khô đi tới hộp quà trước, giải khai phía trên màu đỏ nơ con bướm. Làm vén lên mở hộp tử trong nháy mắt. Liễu Hàn Yên thấy rõ bên trong lễ vật. Nhất thời liền cả người ngây dại. Một đôi mắt sáng ánh mắt ngưng tụ ở đó lễ vật thượng. Căn bản không rời ra. Đây là một con gấu nhỏ búp bê, một cái, với Liễu Hàn Yên đoạn gấu con, giống nhau như đúc búp bê. 15. 16 năm trước, kỷ niệm tình đưa cho nàng lễ vật. Theo lý thuyết đã sớm đình sản rồi. Không nghi ngờ chút nào. Cái này gấu con tuyệt không phải bây giờ sinh sản. Mà là năm đó cùng một nhóm. Nếu như là phổ thông gấu con búp bê ngược lại thì thôi. Có thể Liễu Hàn Yên đã từng điều tra. Chính mình cái kia gấu con. Thật ra thì không giống bình thường. Dù sao Liễu gia không là người bình thường ra, một loại con gấu rối cũng không tiếc đi mua. Kỷ niệm tình năm đó là từ nước ngoài sai người mua, chính là một cái kỷ niệm hãy test đi. Bi toàn cầu hạn chế là nắm giữ sưu tầm giá trị. Ngươi từ nơi nào tìm tới? Liễu Hàn Yên lẩm bẩm hỏi. Tần Xuyên thấy trên mặt nữ nhân kinh ngạc biểu tình, trong lòng đắc ý, cũng rất là vui vẻ yên tâm, nói. cái này ti bơ nữ hài là nước Đức Tây công ty ở 15 năm trước phát hành, là kỷ niệm hãy, cho nên trên căn bản đều có cất giữ người rồi. Ta tìm một cái nước ngoài vật sưu tầm mua chuyên gia, ký thác hắn khắp nơi hỏi thăm tìm. Tìm được sau này, có một tên cất giữ người nguyện ý lấy ra đấu giá. Ta tốn 3 đô la đem cái này gấu mua. Vốn là hơn nửa tháng trước liền muốn tặng cho ngươi. Đáng tiếc ngươi vừa vặn đi đỡ tang rồi. Bất quá thật may, cái này gấu con hay lại là đưa đến trước mặt ngươi. Thích không? Liễu Hàn Yên đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn kim tiền ngược lại không có gì khái niệm. Nàng cũng biết lấy Tần Xuyên bản lĩnh, kiếm tiền cũng là chuyện nhỏ. Chỉ bất quá, nàng đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn nam nhân dụng ý, cảm thấy nghi hoặc. Đột nhiên tiến ta đây cái. Tần Xuyên ôn hòa cười, nhìn nữ nhân cặp mắt. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Có chút trí nhớ mặc dù là không lành lặn, nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi muốn một mực sống ở trong thống khổ. Có trí nhớ theo thời gian đến lượt phai đi, đều có tàn khuyết cũng nên đền bù. Mẹ vợ tiễn ngươi gấu con mặc dù hư rồi, nhưng cũng không có nghĩa là trên đời này mỗi một con gấu nhỏ cũng chặt đứt tay. Giống nhau như đúc gấu con đều sẽ có bất đồng vận mệnh, huống chi là xuất hiện ở bên cạnh ngươi, không cùng người đây. Ta biết ngươi một mực bài xích ta, thì không muốn để cho ta với năm đó mẹ vợ như thế. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng ngươi cũng không thể vĩnh viễn đem ta đẩy ra đi. Chúng ta đây coi như vợ chồng sao? Tần Xuyên đi lên trước, đem gấu con cầm lên thả vào trên tay nữ nhân. Ta hy vọng ngươi sau này ôm ngủ là một cái hoàn hảo gấu con, làm cũng là tốt đẹp mơ được không? Chương 497 ngươi không muốn ngu ngốc rồi. 497 trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Liễu Hàn Yên cúi đầu nhìn một chút trên tay gấu con. Trinh Nhiên im lặng đã lâu. Yên lặng xoay người, đưa lưng về phía Tần Xuyên. Nàng mím chặt môi dưới, hốc mắt phiếm hồng oanh oanh lói lên. Nhưng là nàng cũng không có rơi lệ, mà là hít thở sâu một hơi sau để cho tâm tình mình khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, Liễu Hàn Yên đem gấu con thả lại trong hộp. Tần Xuyên thấy nữ nhân cử động này, nhất thời sững sờ. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Không thích cái này gấu con sao? Ngươi đừng hiểu lầm. Ta không nghĩ dùng cái này gấu thay thế cái kia mẹ vợ để lại cho ngươi gấu ý tứ. Ta chỉ là muốn nói. Liễu Hàn Yên lãnh khốc địa cắt đứt Tần Xuyên lời nói, hờ hững nhìn hắn. Tần Xuyên, ngươi không muốn ngu ngốc rồi có được hay không? Ngươi không muốn làm tiếp loại này lãng phí thời gian chuyện. Ngươi chẳng lẽ nhất định phải ta nói đắc càng thẳng thừng mới có thể hiểu ta ý tứ sao? Tần Xuyên nháy mắt mấy cái, không hiểu nói. Liễu Hàn Yên thở dài, nói mà không có biểu cảm gì. Ngươi chẳng lẽ cho là ta là không chịu nổi chính mình nội tâm bị thương mới cự tuyệt ngươi theo ta đồng thời mạo hiểm sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi không phải là một mực ở sợ hãi đi qua bóng mờ sao? Tần Xuyên hỏi ngược lại. Liễu Hàn Yên lắc đầu. Ta biết ngươi căn bản không muốn gia nhập quân đội, cũng không muốn vì nước bình an hiệu lực. Một điểm này ngươi không cần lừa mình dối người. Ngươi nếu vì ta buông tha tự do, hoặc là vì ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, này bằng với là để cho đời ta đều thiếu nợ ngươi. Hơn nữa, ta cũng sẽ thiếu nợ ngươi ở bên ngoài những nữ nhân khác. Bởi vì các nàng là đối với ngươi thật lòng. Mà ta chỉ là vì hoàn thành hôn ước mà với ngươi kết hôn. Với ta mà nói, với ngươi kết hôn, làm thê tử ngươi, quy quy củ củ lôi kéo Liễu gia cùng Tần gia quan hệ, đây chính là ta yêu cầu làm hết thảy. Ta chỉ nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn là mẫu thân báo thù. chỉ muốn theo đuổi mạnh hơn võ đạo. Ta không tin ái tình, cho nên vĩnh viễn không sẽ yêu ngươi. Ngươi biết chưa? Nữ nhân mặt lạnh vô tình lời nói, để cho Tần Xuyên có chút ứng phó không kịp. Mặt đầy mở mịt, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng. Liễu Hàn Yên tựa hồ rất không nhịn được, đạo: trước khi kết hôn ta liền nói rất rõ rồi, sau khi kết hôn chúng ta không can thiệp chuyện của nhau với nhau. Có thể ngươi luôn là lần lượt địa vượt ranh giới. Ngươi cho ta làm hết thảy, ta căn bản sẽ không cảm kích ngươi. Ta cũng không lãnh hội được ngươi những thứ ngổn ngang kia cảm tình. Ngươi cho ta làm càng nhiều, bỏ ra càng nhiều, chỉ sẽ để cho ta càng có gánh nặng, càng áy náy, càng muốn rời xa ngươi. Liễu Hàn Yên nói xong tựa hồ rất mệt mỏi, nghiêng đầu đi lên lầu. Có thể đợi nàng đi một nửa thời điểm, ngốc tại chỗ Tần Xuyên đột nhiên giống to: ngươi đang nói láo. Liễu Hàn Yên thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, cố nén nội tâm chấn động tiếp tục đi lên lầu. Tần Xuyên dùng một đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm bóng lưng, lớn tiếng nói: nếu như ngươi tâm thật là đã làm, ngươi thật không cảm giác được ta tâm ý, vậy ngươi cũng sẽ không có gánh nặng, sẽ không áy náy. Ngươi tại sao phải trở về trên xe theo ta giải thích ngươi không đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn kiếm ma động tâm? Bởi vì ngươi thật ra thì đã minh bạch ngươi cũng là lại động tâm. Chúng ta đã không chỉ một lần chung nhau việc trải qua khảo nghiệm sinh tử rồi. Ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể thoát khỏi loại này ngây thơ trốn tránh? Ngươi thật sự cho rằng coi như ngươi chết ở bên ngoài, ta cũng có thể làm bộ như không việc gì như thế? Giấy hôn thú thượng đổi đàn bà tên, tiếp tục thật cao hứng sinh hoạt sao? Với ta mà nói, sợ nhất không phải là cùng chết rồi, mà là ngươi chết, ta lại còn sống khỏe mạnh, ngươi biết chưa? Mặc dù Tần Xuyên lạc giọng giống to, nhưng Liễu Hàn Yên nhưng chỉ là nhịp bước tăng nhanh, đi lên lầu 2, đem mình quan vào trong phòng, không có bất kỳ đáp lại. Tần Xuyên giận đến ngực lên xuống không chừng, có muốn xông tới đem cửa cưỡng ép mở ra, với nữ nhân nói rõ ràng, nhưng vẫn là nhịn được. Liễu Hàn Yên cũng là một cứng rắn tính khí, thích mềm không thích cứng, chính mình chỉ có thể từ từ thôi. Đem nàng tâm khóa mở ra, ở dưới lầu an tĩnh một hồi, Tần Xuyên lên lầu đi vào gian phòng của mình bên trong, mở máy vi tính ra. Liễu Hàn Yên còn muốn báo thù, ý vị này sớm muộn cũng có một ngày sẽ còn đi theo Hắc La Sát giao phong. Tần Xuyên muốn thử tra một chút, có thể hay không đem Hắc La Sát tìm tới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Hắc La Sát bị đánh trọng thương, tông sư thực lực cũng giảm bớt nhiều. Nếu giỏi bắt được cơ hội, có lẽ có thể đánh chết hắn. Chỉ cần Hắc La Sát chết, cũng liền có thể giúp Liễu Hàn Yên loại bỏ xuống một cái tương lai tai họa ngầm. Tần Xuyên không khỏi tự giễu cười khổ, chính mình thật đúng là nữ nhân này luôn kể một ít thương hắn tâm lời nói, không cho sắc mặt tốt. Chính mình vẫn còn nghĩ hết biện pháp địa giúp nàng, bảo vệ nàng, thậm chí càng giả trang thành còn lại mặt mũi theo nàng thiệp hiểm. Mặc dù mình không coi là nhiều chuyên tình lão công, nhưng dầu gì cũng coi là nhẫn nhục chịu khó chồng. Lắc đầu một cái, không suy nghĩ những thứ này có hay không, Tần Xuyên thử thông qua Mỹ chú phù tang quân đội, trang viên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đầu mối. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tra một chút Hắc La Sát hành tung, nhưng là rất đáng tiếc, thi ma môn quả thực quá ẩn núp, căn bản vô tòng hạ thủ. Tần Xuyên nghĩ ngợi trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến, thi ma môn làm phát điên thí nghiệm, nhất định là lấy được trang viên thậm chí Mỹ cao tầng một số người ủng hộ. Nếu như mình đem tin tức này ra ánh sáng đi ra ngoài, thi ma môn liền sẽ trở thành chúng chú mục, người người phỉ nhổ. Bởi như vậy, có lẽ một mực phía sau bao che Thi Ma Môn tổ chức cùng thế lực, cũng sẽ không dám nữa tiếp tục cái này năng thủ sơn dụ. Nhất niệm cập thử, Tần Xuyên lập tức dùng chính mình phi nick hacker danh xưng, bắt đầu ở thế giới ngầm một ít trọng yếu website cùng trên diễn đàn phát hành tin tức. Đại khái nội dung chính là Thi Ma Môn cùng Đạo Xuyên hội quan hệ, Thi Ma trước cửa làm thí nghiệm địa điểm, sau đó liên hệ thượng phù tang địa phương rất nhiều nữ tính mất tích vụ án, lại đem Đạo Xuyên hội với quân Mỹ vi diệu liên lạc kéo một cách thượng. Quân Mỹ lại vừa là cùng trang viên quan hệ chặt chẽ. Mặc dù nói thông thiên nội dung, cũng không có hình ảnh chứng cứ những thứ này, nhưng Đạo Xuyên hội người bây giờ bị bắt, lại có huyết sắc Đông Kinh sự kiện, có quá nhiều trùng hợp. Rất nhiều người đều tại buồn bực, tại sao kiếm ma sẽ cùng Đạo Xuyên hội dắt dính líu quan hệ đâu rồi. Như vậy một cái tạc đạn nặng ký đi xuống, tất cả mọi người lại liên tưởng đến khả năng kiếm ma là chịu người nhờ vả, muốn phá hủy này nhất tà ác tổ chức mới hiện thân Đông Kinh. Những thứ kia thông thường tạp chí lớn là có thể ở phía trên tầng nhân sĩ khống chế, nhưng thế giới ngầm một ít con đường thì không phải là có tiền liền có thể khống chế rồi. Cộng thêm Tần Xuyên siêu cường hacker tài năng, nổi tiếng danh hiệu, đem tin tức này tán sau khi rời khỏi đây, lập tức đưa đến thế giới ngầm một trận sôi sùng sục. Đến ban đêm thời điểm, tin tức này đã truyền vào các đại tổ chức, chính phủ các nước, thậm chí một ít hắc bạch lưỡng đạo cũng người đần vật, đã bắt đầu mịt mờ công khai đàm luận. Tần Xuyên thấy hiệu quả không tệ, mới dối người, lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Chính mình coi như là đem lưới xuất ra đi xuống, thì nhìn có hay không cá đụng lên nết. Coi như hắc la sát đám người không hiện thân, ít nhất bọn họ sau này cũng sẽ phải chịu càng nhiều trói buộc, không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Đang lúc này, trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra một cái không đối thoại. Ngươi ở đâu, bên người có người khác sao? Tìm hắn là Nạp Lan Thấm. Tần Xuyên sững sờ trả lời. Ở nhà, không người. Nạp Lan Thấm cũng không nói nhảm, trực tiếp gửi video thỉnh cầu. Tần Xuyên mở ra sau, phát hiện Nạp Lan Thấm cũng không có ở nàng giáo khu trong biệt thự, mà là ở một cái chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền trong khoang thuyền. Bất quá, nữ nhân trên giường, khắp nơi là anh văn hãy sách manga, cùng một đống tán loạn quà vặt, trên mặt còn đắp che mặt màng. Nhìn với một cách bạch diện nữ dường như thế, khó trách hỏi bên cạnh ta có người hay không, hoa khôi có thể làm thành ngươi bộ dáng kia, cũng không người khác. Tần Xuyên cảm khái cười thán. Nạp Lan Thấm chính nằm sấp ở trên giường, hướng về phía laptop, hai cái trắng bóc chân dễ dàng đá chính mình cái mông. Dù sao cũng là luyện thối công, đi đứng tính dẻo dai tương đối ưu tú. Làm gì, lão nương đắp mặt nạ dưỡng da ngươi cũng có ý kiến. Ngươi sẽ không sợ trong lòng ta, ngươi mỹ nữ hình tượng tan vỡ. Tần Xuyên hiếu kỳ. Ở ngươi kiếm ma các hạ trong mắt, tiểu nữ sớm chính là một khu chân đại thẩm, không phải sao? Tần Xuyên lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi chẳng lẽ vẫn còn ở London đi, là tiểu vi vi nói cho ngươi biết. Hừ, bản cô nương trời sinh thông minh lanh lợi, ngươi đi sơ tê. Bè tè bơ, bị người trong suốt để mắt tới lúc, ta liền đoán được, chẳng qua là không ấm chứng thôi. Nạp Lan Thấm thổi cái tiểu ngưu. Tần Xuyên gật đầu một cái, điều này cũng đúng, dù sao Nạp Lan Thấm biết hắn không ít bí mật. Ngươi tìm ta video, nên không phải là cho ta xem ngươi đắp mặt nạ dưỡng da chứ. Không coi vào đâu, đơn giản bỏ tiền thôi, ngươi liền cứ để cho đám người kia làm ngươi thích manga đi. Tần Xuyên cảm giác mình giống như dỗ đứa bé. Nạp Lan Thấm thật đúng là vui vẻ. Tiếng cười. Tựa hồ nghĩ đến không ít để cho nàng hưng phấn một chút tử. Sau đó, lại quan sát tỉ mỉ Tần Xuyên một hồi. Hỏi. Không có sao chứ? Tần Xuyên buồn bực. Nạp Lan Thấm hàm hàm hồ hồ lầm bầm. Cũng không có gì, chính là cho ngươi muốn lái điểm, sự tình ngược lại đều đi qua. Ngươi cũng không phải cố ý. Tần Xuyên cẩn thận suy nghĩ một chút, mới ý thức tới. Nạp Lan Thấm là đang an ủi hắn. Không muốn vì những thứ kia vô tội sinh mệnh luôn là tự trách. Không thể không nói, nữ nhân an ủi kỹ xảo rất dở, bất quá Tần Xuyên lại cảm giác trong lòng ấm áp. Nạp Lan tiểu thư, ngươi sẽ không là thích ta chứ? Lúc nào trở nên như vậy thân thiết? Tần Xuyên cười tà nói. Nhìn ngươi bộ kia tiện dạng. Lão nương thích trên chiếc thuyền này đục thuyền trùng đều sẽ không thích ngươi. Nạp Lan Thấm mắt trợn trắng đảo. Tần Xuyên không nói gì. Ngươi ở du thuyền cũng không phải là thuyền gỗ, lấy ở đâu đục thuyền trùng. Ngược lại ngươi chính là cái tự luyến cuồng. Vốn còn muốn cho ngươi những thứ kia bài báo đi điểm cách đáng khen. Gia tăng một chút hàm kim lượng. Lão nương bây giờ nhìn ngươi cũng chán ghét. Treo. Nạp Lan Thấm trực tiếp đem video bóp gãy, ngay cả cho Tần Xuyên phản bác cơ hội cũng không có. Tần Xuyên cũng không tức giận, phát hiện cái này thủy tinh tiểu thư vẫn là rất có ý tứ. Chương 498 thì sát 498 xử lý xong trên internet chuyện. Tần Xuyên liền chạy đi phủ cận bên dưới vách núi mặt. Luyện công một mực luyện đến tối. Cũng coi như phát tiết một chút trong lòng kiềm chế. Liễu Hàn Yên tự giam mình ở trong căn phòng cũng không đi ra, cũng không biết đang làm gì. Bởi vì huyên náo có chút không vui. Tần Xuyên cũng không đi hỏi nhiều. Buổi tối cũng liền ở gian phòng của mình bên trong ngủ một đêm. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tạm thời không thèm quan tâm những thứ kia chuyện phiền lòng. Sáng ngày thứ hai, Tần Xuyên xuống lầu. Lại phát hiện Liễu Hàn Yên đã mặc xong một thân quân trang. Thu thập một cái tiểu tiểu lữ hành dương. Một bộ dự định đi xa tư thái. Tần Xuyên cũng không để ý ngày hôm qua giữa hai người mâu thuẫn, cau mày tiến lên hỏi. Lão bà, ngươi này là muốn đi đâu? Liễu Hàn Yên mặt đầy lạnh nhạt, phảng phất ngày hôm qua cái gì cũng chưa có phát sinh qua một dạng đáp lại. Ta muốn đi xô. Đan chấp hành một cái duy hòa nhiệm vụ, muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Đây chẳng phải là Bắc Phi sao? Chỗ đó lại nghèo lại không an toàn, ngươi đang ở đây Giang Nam quân khu làm rất tốt mà phải đi. Tần Xuyên lại nói một nửa, chợt nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ an toàn bộ an bài cho ngươi một cái khác xử phạt, chính là đi Phi Châu chấp hành nhiệm vụ chứ? Liễu Hàn Yên cũng không tỉ hiểm, gật đầu thừa nhận. Ngươi điên rồi sao? Cũng không theo ta thương lượng. Ngươi này đáp ứng. Tần Xuyên đầu đều cảm giác muốn nổ. Liễu Hàn Yên đạo. Đây là ta cá nhân lựa chọn, hơn nữa quân nhân chấp hành quân vụ, vốn là không có lý do chọn tuyển nhiệm vụ địa điểm. Tần Xuyên giận không chỗ phát tiết, giận quá thành cười. Ngươi chính là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn một người đem toàn bộ cũng tiếp tục chống đỡ. Liền thì không muốn để cho ta tham dự ngươi chuyện. Đúng không? Ngươi liền trực tiếp nói, muốn cho ta lăn lộn mở kia ta bất kể ngươi chính là. Ngươi làm gì vậy nhất định phải lấy tánh mạng mình đùa. Chúng ta trước khi kết hôn ta cũng đã nói, ta lúc nào cũng có thể chết ở trên chiến trường. Đây là ta lựa chọn. Liễu Hàn Yên giọng không có chút rung động nào, thật giống như cũng sớm dự liệu được Tần Xuyên tức giận. Tần Xuyên hận không được đi lên. Dùng sức đánh nữ nhân này mấy bạt tai. Để cho nàng thanh tỉnh một chút. Nhưng hắn tự nhiên không nỡ bỏ làm như vậy. Phải đi bao lâu? Nhanh thì một tháng, chậm lời nói có thể phải 2-3 tháng. Muốn xem địa phương tình huống thực tế. Tần Xuyên không nghĩ tới là thời gian dài như vậy. Mặc dù nói rất nhiều Duy Hòa bộ đội binh lính cũng đi nơi đó ở một cách liền 2-3 năm, nhưng an toàn bộ phái Liễu Hàn Yên đi chắc chắn sẽ không là tầm thường nhiệm vụ. Cắn chặt hàm răng nghĩ một hồi, Tần Xuyên cuối cùng vẫn chán nản ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu nói: "Ngươi đi đi, ngươi đã như vậy không muốn cùng với ta, vậy tùy ngươi đi. Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không quản ngươi rồi. Ngươi thích như thế nào thì như thế đó. Bất quá, ngươi muốn bảo trọng mình." Một tiếng, xách lữ hành dương đi về phía ngoài cửa. Khi đi tới cửa sau khi, nàng quay đầu yên lặng nhìn một cách nam nhân bóng lưng. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói gì. Chờ nữ nhân sau khi đi, Tần Xuyên cũng không tâm tình đợi ở nhà. Hắn từ trong nhà để xe lái một chiếc xe thể thao đi ra, bay vùn vụt đến ra khỏi nhà. Phải nói tâm lý không hỏa khí, nhất định là giả. Nhưng hắn cũng biết, Liễu Hàn Yên làm như thế, cũng là không hy vọng phá hư hắn tự do. Nhắc tới, nữ nhân này bản tâm là vì tốt cho hắn, chẳng qua là cách làm để cho Tần Xuyên căm tức. Hơn nữa, hắn cũng không thể đi trách cứ quốc thổ an toàn bộ. Bởi vì đây là Liễu Hàn Yên tự lựa chọn. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Này có thể trách ai? Nếu Liễu Hàn Yên không hy vọng chính mình đi giúp hắn, vậy mình chỉ có thể xem tình thế mà làm. Muốn là lúc sau nàng thật đụng phải nguy cơ gì, sẽ thấy dùng kiếm ma thân phần đi giúp nàng vượt qua cửa ải khó. Tần Xuyên cũng không muốn để cho Hàn Yên biết mình chính là kiếm ma. Không phải là muốn cố ý lừa dối nàng, chỉ là muốn có một thân phận có thể không bị nàng bài xích, vừa có thể bảo vệ nàng. Ở trên xa lộ vòng vo một vòng, Tần Xuyên đem xe lái đến công ty mình dưới lầu. Hắn có ít ngày không có thấy Lục Tích Nhan cùng Diệp Tiểu Nhu rồi. Hai nữ nhân thông cảm hắn bận rộn, cũng sẽ không vô duyên vô cớ liên lạc hắn. Tần Xuyên có không ít xấu hổ ở đáy lòng. Lần này tới công ty, cũng không giống như lần trước như vậy. Bảo an cùng nhân viên cũng không nhận ra hắn. Vừa thấy là đại lão bản tới, mỗi một người đều rất là cung kính, mặt mày vui vẻ chào đón. Tần Xuyên gọi điện thoại cho Lục Tích Nhan, mới biết nữ nhân không ở trong công ty, vừa vặn đi thương nghiệp cung ứng nhà máy thì sát đi. Cũng may ở trong phòng làm việc gặp được chính khi làm việc Diệp Tiểu Nhu, Tần Xuyên cũng không coi là hoàn toàn vô hụt. Diệp Tiểu Nhu một thân màu đen đồ công sở, đã thông qua khoảng thời gian này lịch luyện, rất có đô thị thành phần trí thức khí chất. Không phải là ban đầu ở Internet đi làm thanh sáp sinh viên đại học. Theo Lục Tích Nhan từng nói, Diệp Tiểu Nhu bây giờ đang từ từ tiếp lấy càng nhiều công việc, chức vị cũng tăng lên. Thấy Tần Xuyên đột nhiên đến tìm nàng, Diệp Tiểu Nhu có chút xấu hổ, gương mặt có chút phiếm hồng, thả tay xuống đầu công việc, đứng dậy. "Tần Xuyên ca, ngươi thế nào đột nhiên tới? Ta nghe cái đó Bạch Dạ tỷ tỷ nói, ngươi xuất ngoại đi đây. Ngày hôm qua vừa trở về, ta không quấy rầy Diệp quản lý công việc chứ?" Tần Xuyên nói đùa. Diệp Tiểu Nhu càng ngượng ngùng, nhăn nhó cúi đầu xuống. "Tần Xuyên ca, ngươi đừng chê cười ta rồi. Ta chỉ biết một ít tối công việc cơ bản. Lục tổng an bài cho ta một cái quản lý chi nhánh chức vị. Ta đều cảm giác áp lực thật là lớn rồi." Tần Xuyên nhìn một chút phòng làm việc chung quanh, hẳn không có người nào có thể nhìn thấy bên trong, liền đi lên ôm Diệp Tiểu Nhu, hôn nữ hài một cái. "Đừng sợ, có ta người đại lão này bản ủng hộ ngươi, yên tâm lớn mật liên quan tựu là." Diệp Tiểu Nhu có thể không nghĩ như thế. "Chính bởi vì ta là đơn vị liên quan, càng không thể cho Tần Xuyên ca ngươi mất thể diện a. ba ba của ta cũng nói. Nếu thật là không thích hợp làm tầng quản lý, còn không bằng chân đạp đất địa tử cơ tầng làm. Tần Xuyên mỉm cười. Vậy cũng không được. Ta nhưng là đáp ứng Đông Cường Thúc. Phải đem ngươi nuôi béo trắng. Kia có thể cho ngươi đi làm việc bẩn việc mệt nhọc à. Hơn nữa, ngươi chính là ta công ty đại sứ hình tượng người đâu. Quảng cáo ngươi còn phải đi chụp đây. Diệp Tiểu Nhu càng đỏ mặt. Đừng nói kia quảng cáo. Ta đến bây giờ cũng không dám nhìn đâu rồi. Trong đài truyền hình một phát hình ta liền trực tiếp nhảy qua. Tần Xuyên ha ha mừng rỡ, trêu chọc một chút tính cách đơn thuần tiểu cô nương, nhất thời cảm giác tâm tình tốt rất nhiều hỏi. Tiểu Nhu Nhu, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm chưa đi, sắp đến trưa rồi. Diệp Tiểu Nhu nghe một chút, chính nếu cao hứng đáp ứng có thể tỉ mỉ nghĩ lại, đạo. Không được ai. Ta còn muốn đi thị sát nhất ra môn tiệm. Bởi vì cửa tiệm kia làm ăn gần đây đi thẳng xuống dốc. Lục tỷ tỷ nói muốn ta đi xem một chút. Đây cũng là cho ta một cái cơ hội rèn luyện đây. Vậy đơn giản, ta cùng đi với ngươi đại lão bản đi kiểm tra mặt tiệm, không ai dám cự tuyệt chứ. Tần Xuyên cười nói. Diệp Tiểu Nhu vui vẻ gật đầu. Ừ, Tần Xuyên ca, ngươi theo ta đi, ta thì càng ổn định. Tần Xuyên trong lòng cảm khái. Nếu là trong nhà vị kia cũng giống Diệp Tiểu Nhu như vậy ngoan ngoãn. Nguyện ý đúng lúc lệ thuộc vào nam nhân. Vậy thì tiết kiệm nhiều việc. Nửa giờ sau Tần Xuyên chở Diệp Tiểu Nhu đi tới thành phố Đông Hoa một nơi trong thương thành môn điếm. Đi tới gia chủ này đã thêu bính ăn vặt tiệm ăn uống mặt. Mặc dù là cơm trưa thời gian. Nhưng quả nhiên với những nhà khác tiệm ăn uống so với làm ăn thấp hơn mê một ít. Lúc trước tiệm này làm ăn vẫn là công ty chúng ta phía dưới đứng đầu trong danh sách. Nhưng gần đây đột nhiên giảm tứ thành buôn bán ngạch. Này nhưng là một cái rất tốt cửa hàng vị trí. Cho nên Lục tỷ tỷ nói nhất định phải tìm xảy ra vấn đề tới. Diệp Tiểu Nhu với Tần Xuyên giải thích. Tần Xuyên gật đầu một cái, bước đi vào trong tiệm, khắp nơi đơn giản nhìn. Điếm trưởng là mặc trang phục cũng rất vừa vặn cao gầy người đàn ông trung niên. Tựa hồ cũng nhận biết Diệp Tiểu Nhu. Lập tức đi lên cười thăm hỏi sức khỏe. Diệp quản lý tới rồi. Diệp Tiểu Nhu lộ ra một cách so với làm nghề biến hóa biểu tình, mỉm cười nói. Trương điếm trưởng, để ta giới thiệu một chút. Vị này là Tần Đồng, cũng là công ty chúng ta đại lão bản. Hôm nay vừa vặn tới công ty thị sát, cũng nói lên muốn tới xem một chút tiệm này tình huống. Trương điếm trưởng sững sờ. Mấy cái khác phục vụ viên cũng đều ngẩn ra. Bọn họ còn tưởng rằng Tần Xuyên là Diệp Tiểu Nhu người hầu. Không ngờ tới. Nhưng là cấp trên. Dù sao Tần Xuyên nhìn cùng Diệp Tiểu Nhu cũng liền tuổi không sai biệt lắm. Tần Xuyên cười khoát khoát tay tìm một chỗ trống ngồi xuống. Các ngươi trước trò chuyện. Ta vừa vặn đói bụng rồi. Các ngươi trước cho ta tới 21 sao khô bánh nướng. Lại thêm chén thịt heo rau cần đại hoành thánh. Trương điếm trưởng không ngừng bận rộn gật đầu để cho phục vụ viên nhanh đi trù hoạch. Diệp Tiểu Nhu vốn tưởng rằng Tần Xuyên lại giúp nàng hỏi một chút đâu rồi. Kết quả Tần Xuyên lại trước la hét sắp ăn cơm chưa rồi. Chỉ hảo chính mình hắng giọng một cái. Hỏi. Trương điếm trưởng công trạng tuột xuống nguyên nhân đã tìm được chưa? Trương điếm trưởng mặt đầy phiền muộn, khổ cau mày. Diệp quản lý, vấn đề nguyên nhân tìm được. Ta cũng vậy trước không hiểu lắm mới những khoa học kỹ thuật đó. Nguyên lai là có 2-3 cái khách lâu đời. Ở phê bình trên website. Cho chúng ta tiệm viết chừng mấy thiên mấy trăm chữ không sai biệt cho lắm. Ta muốn. Có thể hay không mời công ty liên hệ một chút trên điện thoại di động cách điểm kia đánh giá website. Để cho bọn họ đem bình luận cho xóa bỏ. Nếu không chúng ta lại cố gắng thế nào phục vụ cũng vô dụng thôi. Chương 499 Vĩ Đại Vô Tư Tần Xuyên. 499 Diệp Tiểu Nhu nghe. Bận rộn lấy điện thoại di động ra. Mở ra một cái cứ điểm đánh giá phần mềm. Là cái điểm này đánh giá sao? Đúng vậy. Chúng ta cũng có phục vụ viên thấy lúc ấy có người khách. Mới vừa ăn một nửa là ở chỗ đó viết bình luận. Cho nên mới phát hiện vấn đề. Trương điếm trưởng nói. Diệp Tiểu Nhu gật đầu cẩn thận lật nhìn lên kia mấy thiên bị đẩy đến tầng trên nhất trường đánh giá. Diệp quản lý ngươi xem phía trên viết. Nói chúng ta bánh nướng hữu thụ chiều. Ăn cũng mềm nhũn. Nhưng đây chẳng qua là có một lần cháo vừa vặn thêm đến một cái bánh nướng. Lúc ấy khách nhân cũng không nói lên muốn đổi. Nếu không chúng ta liền cho hắn đổi. Còn nói cái gì? Chúng ta mặt rất dơ. Có thể đó là trời mưa. Có khách cầm cây dù đi mưa đi vào. Địa ở trên là nước. Chúng ta cũng rất khó thoáng cây dọn dẹp a. Ngoài ra còn có nói chúng ta mấy thứ đặc sắc sản phẩm. Giá cả đột nhiên đề cao. Đó cũng không phải là chúng ta một nhà duyên cớ. Là thị trường nguyên liệu điều khiển mới tăng giá à. Diệp Tiểu Nhu học xong rồi mấy thiên bình luận. Nhíu lại lông mày kẻ đen. Do dự một hồi mới nói. Trương điếm trưởng ý ngươi ta có thể hiểu được. Bên trong quả thật có chút lời không lý tính. Bất quá. Có thể hay không chúng ta quả thật có chút địa phương là yêu cầu cải tiến. Trương điếm trường than khổ. Diệp quản lý. Ta xong rồi nghề này 20 mấy năm rồi. Mỗi ngày rạng sáng 4 giờ thức dậy. 10 giờ tối tan việc. Hết năm cũng mới nghỉ ngơi 2-3 ngày. Ngươi cũng là biết chúng ta khổ cực. Gia nhập ta công ty sau. Cũng là cẩn trọng. Nghĩ đủ phương cách theo sát trào lưu. Thay đổi sản xuất phẩm. Nhưng ta nghề này có nghề này khó xử. Sao có thể thật làm được thập toàn thập mỹ a? Nghe những lời này, Diệp Tiểu Nhu mấp máy môi dưới, gật đầu nói. Các ngươi cũng quả thật không dễ dàng. Ta đây trở về nói với Lục Tổng một chút. Thử với trang web này liên lạc. Xem có thể hay không xử lý bên dưới những thứ này bình luận. Trương điếm trưởng cao hứng gật đầu. Thật tốt, khổ cực Diệp quản lý. Diệp quản lý cũng ngồi xuống ăn chút. Diệp Tiểu Nhu thấy Tần Xuyên chính đại cà lăm đến bánh nướng. Cũng liền ngồi xuống, phụng bồi ăn chung ngừng ăn vặt. Tần Xuyên ngược lại khẩu vị rất tốt. Cuối cùng đem hoành thánh canh cũng uống xong. Vỗ vỗ cái bụng. Thỏa mãn thở ra một hơi dài. Tiểu Nhu, những thứ này bảng hiệu ăn vặt đều là ngươi cải tiến qua chứ? Mùi vị quả thật rất tốt a. Cũng không hoàn toàn là ta cách điều chế. Có chút là ta từ còn lại một ít tiệm cũ thu mua. Tần Xuyên ca. Ngươi thích liền có thể. Vậy chúng ta bây giờ đi sao? Diệp Tiểu Nhu hỏi. Tần Xuyên cười. Hướng tấm kia điếm trưởng vẫy vẫy tay. Trương điếm trưởng đi nhanh lên tới, có chút câu nệ ăn cần cười. Tần Đồng ăn còn được không? Thật tốt, lão Trương ngươi ngồi xuống, ta với ngươi phiếm vài câu. Tần Xuyên nói. Trương điếm trưởng mặt đầy buồn bực. Nhìn một chút Diệp Tiểu Nhu. Có thể Diệp Tiểu Nhu cũng là mặt đầy nghi hoặc. Không biết Tần Xuyên muốn nói gì. Hắn hơi thấp thỏm ngồi xuống. Tần Đồng thế nào? Lão Trương, ngươi bình thường nhìn Hollywood điện ảnh sao? Trương điếm trưởng đầu óc mơ hồ, lắc đầu một cái. Không thường nhìn, chủ yếu không có thời gian, cũng không đi rạp chiếu phim. Bất quá có lúc trong máy truyền hình thả, vẫn sẽ nhìn một chút. Như vậy à, vậy ngươi biết điện ảnh là thông qua kịch bản quay chụp đi. Dĩ nhiên chính là biên kịch viết mà, cái này ta đều hiểu. Tần Đồng ngài nói cái này làm gì? Trương điếm trưởng càng khốn hoặc. Tần Xuyên gật đầu cười nói. Một bộ thành công điện ảnh ở chuẩn bị thời điểm kịch bản là yêu cầu chú tâm tạo hình. Ở Hollywood, Bởi vì bỏ tiền tài trợ. Cùng quay chụp mảnh nhỏ thương đang đóng phim thời điểm. Thường thường có lợi ích. Nghệ thuật theo đuổi phương diện mâu thuẫn. Cho nên yêu cầu lặp đi lặp lại sửa đổi kịch bản. Đổi ra một cách tất cả mọi người có thể tiếp nhận kịch bản. Ở nước Mỹ đâu rồi có một kêu Lin A. Xe ra kịch bản phim chuyên gia. Chính là đặc biệt cho kịch bản phim cung cấp sửa đổi ý kiến. Để cho tiêu tiền cùng làm việc cũng có thể hài lòng. Cuộc so tài cách nhĩ đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn hơn hai bộ kịch bản phim tiến hành hỏi ý kiến. Nàng gặp rất nhiều ưu tú kịch bản. Cũng bởi vì song phương tranh luận không nghỉ. Bị tao đạp xuống. Có thể nói. Mâu thuẫn không giải quyết được. Lại không thể thành công. Nàng viết qua rất nhiều liên quan tới kịch bản sáng tác thư. Đều là nàng kinh nghiệm nói. Nàng nói. Có thể chân chính đạt được thành công những kịch bản đó. Vừa vặn là trải qua làm nhục. Hữu hiệu như cũ địa chinh phục người xem kịch bản. Mà không phải những thứ kia không muốn thỏa hiệp. Giữ vững cho là không thành vấn đề kịch bản. Một mực địa oán trách người khác yêu cầu không hợp lý. Nhưng biên kịch vì sao không chủ động đi câu thông. Đi đem không hợp lý điểm nhãn hiện đất thật tiến vào đi sâu vào thảo luận. Đạt tới một loại khác hợp lý đây. Giống như là chúng ta như vậy một nhà tiệm ăn uống. Khách hàng ở chúng ta nơi này tiêu phí. Cho chúng ta tiền. Nhưng chúng ta muốn cung cấp cho khách hàng ăn uống. Còn có đủ loại phục. Vụ. Giữa chúng ta là yêu cầu câu thông cùng hiểu. Tìm một cái hài hòa sống chung điểm thăng bằng. Mới có thể hết thảy thuận lợi. Nói tới chỗ này Tần Xuyên cầm lên bên cạnh một cái ly nước đảo. Ngươi xem một chút. Này ly là ta chưa dùng qua. Nhưng bên trong có rõ ràng nước cấu. Mặc dù rất ít. Nhưng đúng là có. Căn bản không rửa sạch sẽ. Tần Xuyên vừa chỉ mặt đất. Hôm nay bên ngoài là trời trong. Trung quy không thể nói là có khách đái vũ ô dù đi vào đem địa làm bẩn đi. Có thể trên đất khăn giấy là chuyện gì xảy ra. Ngoài ra ta phát hiện. Nơi này có trên bàn còn có mỡ đông. Mùa đông nhiệt độ thấp. Cũng không có cái gì cho khách nhân treo quần áo địa phương. Tần Xuyên nói một hơi nhiều cách trong tiệm vấn đề nhỏ thẳng đem Trương Điếm Trưởng nói đến sắc mặt bắt đầu đỏ lên. Trương Điếm Trưởng, ngươi chân chính cảm thấy tâm lý không thoải mái. Không phải là mấy cái khách quen viết những thứ kia không sai biệt cho lắm. Mà là bởi vì những thứ kia không sai biệt cho lắm bên trong. Vừa vặn có một ít là tiệm này chân thực tồn đang vấn đề. Bọn họ lời nói chọc chúng ngươi xương sườn mềm. Không phải sao? Trương Điếm Trưởng lâm vào một hồi trầm mặc, mặt lộ vẻ xấu hổ, không nói ra lời. Diệp Tiểu Nhu chính là kinh ngạc nhìn Tần Xuyên, phảng phất là lần đầu nhận biết nam nhân. Nàng càng ngày càng bội phục Tần Xuyên học thức, nam nhân luôn là mang cho nàng đủ loại kinh hỉ. Tần Xuyên lúc này mới đứng dậy, nói. Phê bình trên website không sai biệt cho lắm. Chúng ta sẽ không để cho website đi xóa. Nhưng ta sẽ nhượng cho bọn họ liên lạc mấy người khách nhân kia. Tiến bọn họ vé ưu đãi. Để cho bọn họ lần sau trở lại trong tiệm nhìn một chút. Chúng ta là có phải có đem hết toàn lực địa thay đổi. Có tiến bộ hay không? Đến lúc đó chờ bọn hắn tới. Trương Điếm Trưởng ngươi có thể theo chân bọn họ kiên nhẫn trò chuyện một chút. Ta tin tưởng. Nguyện ý viết dài như vậy không sai biệt cho lắm khách hàng. Khẳng định là đối với tiệm này có thật cảm tình. Không phải sao? Trương Điếm Trưởng đứng lên, mặt đầy kính nể mà nhìn Tần Xuyên. Tần Đồng ngài nói đúng, ta cũng tuổi đã cao, quả thật ra mặt dày một chút. Ta hiện ngày hãy cùng nhân viên tiệm môn họp, đem chi tiết cũng cải tiến. Tần Xuyên đi lên vỗ vai hắn một cái, sau đó cùng Diệp Tiểu Nhu cùng rời đi rồi cửa hàng mặt tiền. Bởi vì cũng không gấp trở về công ty. Tần Xuyên dắt nữ hài tay, ở trong thương trường đi dạo. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn thuận tiện cho Diệp Tiểu Nhu mua ít đồ. Có thể Diệp Tiểu Nhu nhưng là lòng không bình tĩnh, thỉnh thoảng thất thần. Tiểu Nhu, ngươi làm sao vậy, có tâm sự? Tần Xuyên ăn cần hỏi. Nữ hài miễn cưỡng cười một tiếng. Ta chỉ là đang nghĩ. Tần Xuyên ca, ngươi thật là làm gì cũng lợi hại. Nhanh như vậy liền đem Trương điếm trưởng nói mặt đỏ dần. Nếu là ngươi bình thường đi làm ở công ty, không biết bao nhiêu người muốn sùng bái ngươi thì sao? Tần Xuyên mỉm cười. Đó là bởi vì Trương điếm trưởng bản thân liền biết điều, không phải là mỗi người cũng tốt như vậy câu thông. Diệp Tiểu Nhu có chút mất mát, đạo. Nhưng ta liền một cái người đàng hoàng cũng không có biện pháp thuyết phục. Tần Xuyên ca, ta phát hiện ta thật thật vô dụng. Mặc dù ta cảm thấy đắc Trương điếm trưởng có không đúng phương, nhưng ta chính là không biết làm sao nói với hắn. Hơn nữa ta lại dễ dàng mềm lòng. Nghe hắn ơi tố khổ, ta liền không đành lòng nói gì. Ta như vậy có phải hay không không làm tốt người quản lý a? Tần Xuyên cuối cùng biết nữ hải đang suy nghĩ gì, không khỏi đưa tay nhéo một cái khuôn mặt nàng. Nha đầu ngốc, ngươi đây không phải là vô dụng, là ngươi quá thiện lương, bất quá. Ngươi khả năng quả thật không thích hợp công việc bây giờ. Diệp Tiểu Nhu cười chua xót cười. Thật ra thì ta đã sớm nên biết. Ta một cái quản lý phương diện ngoài nghề, làm sao có thể tạm thời nước tới chân mới nhảy liền làm kinh lý mà. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, đột nhiên liên lạc với một cái chính mình trước sớm đã có ý nghĩ, đạo. Tiểu Nhu, không bằng ngươi giúp ta đi mở làm một cái quỹ từ thiện đi. Ta cảm thấy phải làm từ thiện sự nghiệp lại thích hợp ngươi hơn. Lần đó kinh thành từ thiện dạ yến, Tần Xuyên mặc dù quyên không ít tiền, nhưng hắn vẫn còn chưa quên tài trợ những thứ kia nghèo khó nhi đồng, cô nhi chuyện. Cộng thêm lần này Tần Xuyên thật có lỗi những phù tang đó nhà bình thường chút, cũng muốn làm một ít bồi thường. Cho nên Tần Xuyên cảm giác mình yêu cầu một người giúp hắn đem những tâm ý này đưa đến những người đó trước mặt. Vừa vặn Diệp Tiểu Nhu tính cách cùng hình tượng cũng phi thường thân thiện. Cộng thêm từ thiện công việc vốn là không cầu hồi báo dâng hiến. Đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn Diệp Tiểu Nhu mà nói cũng liền không có áp lực gì. Diệp Tiểu Nhu ngay từ đầu nghe có chút ngẩn ra. Cho nên Tần Xuyên cố ý tìm ra cửa hàng đầu ngọt, ngồi xuống, kêu điểm đầu ngọt điểm tâm. Từ từ với nữ hài mảnh nhỏ nói mình ý nghĩ. Làm Tần Xuyên đem một cái khắp thế giới đi trợ giúp thế yếu đoàn thể cơ kim hội ý tưởng. Nói rõ ràng thời điểm, hắn phát hiện Diệp Tiểu Nhu đã hai mắt sáng lên, vô cùng sùng bái mà nhìn hắn. Tần Xuyên ca, thật xin lỗi. Diệp Tiểu Nhu nỉ non. Tần Xuyên sững sờ. Thế nào, làm gì đột nhiên nói xin lỗi? Ta lúc trước mặc dù biết ngươi là người tốt, nhưng cảm giác được ngươi chính là cái xấu xa, sắc. Ta không nghĩ tới. Nguyên lai ngươi nội tâm thuần khiết như vậy hiền lành. Hơn nữa vĩ đại như vậy vô tư. Ta cảm thấy đắc có lỗi với ngươi. Một mực hiểu lầm ngươi. Diệp Tiểu Nhu đều sắp bị Tần Xuyên cảm động khóc. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười. Chính mình chẳng qua là tiền nhiều hơn không xài hết. Sau đó nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn đền bù một chút tâm lý áy náy a. Làm sao lại đột nhiên thành vĩ nhân rồi hả? Bất quá, bị chính mình nữ nhân như thế sùng bái, hắn vẫn rất kiêu ngạo. Tần Xuyên nhất thời lộ ra một vệt thâm trầm mà cảm khái biểu tình. Hai tay đi cầm nữ hài cây cỏ mềm mại. Thâm tình thành thực mà nói. Tiểu Nhu a, cho nên ta một mực không đề cập tới chuyện này, chính là sợ ngươi ở chung với ta cảm giác có áp lực. Ta cũng biết, chính mình tư tưởng cảnh giới có thể có chút cao. Nhưng ngươi phải tin tưởng ta. Ta chỉ là muốn làm một chút bình thường việc thiện. Chỉ như vậy mà thôi. Chương 500 tiền trả phân kỳ năm. Diệp Tiểu Nhu gương mặt hiện lên đỏ ửng. Nước trong tròng mắt lấp lánh vô số ánh sao. Nhìn Tần Xuyên ánh mắt tràn đầy nồng tình mật ý. Phần này tình yêu so với lúc trước càng lửa nóng. Tần Xuyên ca, ta tin tưởng ngươi. Nếu như không phải là ngươi thật lòng muốn làm việc thiện, cũng sẽ không lý do nói với ta những thứ này. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết muốn đi làm cái gì, ta nhất định sẽ cố gắng. Diệp Tiểu Nhu đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn cái này quý từ thiện công việc thích vô cùng. Thật ra thì cụ thể ta cũng sẽ tìm một đoàn đội giúp ngươi đút lót. Chủ yếu là ta yêu cầu một cách tin được người. Đi xem đến những thứ này là quyên. Có hay không có thật rơi vào thực sự. Hơn nữa một cái quỹ từ thiện. Tốt nhất vẫn là có một đại sứ hình tượng người. Ta cảm thấy Đắc Tiểu Nhu ngươi rất xinh đẹp lại thân thiết. Do ngươi khi này cái từ thiện đại sứ. Thỏa đáng nhất bất quá. Diệp Tiểu Nhu nghe ngượng ngùng vừa vui sướng. Ai không thích nam nhân yêu mến lời ngon tiếng ngọt đây. Tần Xuyên nhìn người còn yêu kiều hơn hoa. Như nước trong veo nữ hài. Tâm lý ngứa ngáy. Nói đến với Diệp Tiểu Nhu xác lập quan hệ cũng không ít thời gian. Hôn cũng hôn. Sờ cũng sờ. Nhưng vẫn không bước qua cuối cùng một cách khe. Như vậy mang xuống cũng không phải là chuyện à. Tần Xuyên đem chỗ ngồi hướng con gái bên người một chuyện. Cầm cái muỗng thỉnh lên một khối chocolate dung nhâm bánh ngọt. Thả vào nữ hài mép. Đến Tiểu Nhu Nhu, ta đút ngươi. Tần Xuyên ôm nữ hài eo nhỏ nhắn gần sát nàng thơm ngát thân thể. Diệp Tiểu Nhu gò má nóng lên, rất sợ trong tiệm những khách nhân khác nhìn tới. Tần Xuyên ca, chính ta ăn là tốt. Ta liền thích đút ngươi ăn, nhà ta Tiểu Nhu ngoan nhất, đến cái miệng, a. Diệp Tiểu Nhu cầm nam nhân không có cách nào ngoan ngoãn bị đút ăn xong rồi ngay ngắn một cái đầu ngọt điểm tâm. Tần Xuyên ca, ta ăn chết no rồi, tiếp tục như vậy ta liền muốn trở nên béo rồi. Diệp Tiểu Nhu sờ một cái tự có nhiều chút cổ bụng. Tần Xuyên nghiêm trang đề nghị. Ngược lại ngươi muốn đi giúp ta quản quỹ từ thiện rồi. Nếu không buổi chiều đừng đi công ty. Ta dẫn ngươi đi ta kia trên du thuyền vui đùa một chút. Bờ biển đi tản bộ một chút. Như vậy thì sẽ không mập rồi. Diệp Tiểu Nhu sáng ngời mắt to chớp, ầy ầy hỏi. Liền hai người chúng ta sao? Đúng vậy, chúng ta thật lâu không hai người hẹn với nhau rồi. Tần Xuyên vuốt ve nữ hài sợi tóc. Diệp Tiểu Nhu cũng không đần theo bản năng phát giác một ít gì thẹn thùng mấp máy môi dưới nhỏ như mối kêu địa. Đêm thu biển hơn vạn dặm không mây tinh không sáng chói. Gió biển thổi qua Bích Hải Sơn Trang bên ngoài dĩ lệ bãi cát. Một đối thủ bắt tay nam nữ lưu lại chuỗi chuỗi dấu chân. Diệp Tiểu Nhu sớm đem giày cao gót cởi. Một đôi chân trắng đi lên mềm mại cát. Vui vẻ ở nước biển cùng bãi cát giữa chạy tới chạy lui. Thản nhiên cười nói. Tần Xuyên thỉnh thoảng đem nữ hài ôm. Đi lòng vòng. Thậm chí ném trên không trung lại tiếp lấy. Đem Diệp Tiểu Nhu chọc cho càng là vui vẻ. Nữ hài cao hứng Tần Xuyên không phải là không đem trong lòng khói mù quét một cái sạch. Chơi đã. Hai người lên thuyền. Tần Xuyên để cho du thuyền đầu bếp làm một trận tinh xảo ánh nến bữa ăn tối. Mở một chai 1924 năm mộ Tây Ni đặc cấp kiền hồng. Đây là bạch dạ kia tiểu bại gia không biết từ đâu đấu giá trở lại. Toàn thế giới nghe nói cũng không có mấy chai rồi. Mặc dù Tần Xuyên không thích uống rượu. Nhưng vì nhuộm đẫm bầu không khí. Hắn cảm thấy vẫn là phải cho Diệp Tiểu Nhu uống một chút. Bất quá giá tiền liền không cần nói cho cô gái, tránh cho nàng có gánh nặng trong lòng. Cơm nước no nê, Diệp Tiểu Nhu có chút ngà say, ánh nến bên trong càng lộ vẻ kiều diễm mê người. Tiểu Nhu, tối nay cũng đừng trở về. Chúng ta cùng đi bên ngoài đấm bóp trong bồn tắm vừa nhìn sao bên tắm có được hay không. Diệp Tiểu Nhu uống nhiều chút rượu, lá gan cũng lớn không ít, điềm điềm cười một tiếng. Ta đây gọi điện thoại cho ba. Tần Xuyên toét miệng vui vẻ nói. Ta cho sớm Đông Cường thúc đánh rồi, ta cứ như vậy nói với ngươi một tiếng. Nữ hài cong lên môi hồng, đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn nam nhân vô lại tương đối không nói gì. Để cho người làm đem bồn tắm nước tăng nhiệt độ sau, hai người chạy đi ra bên ngoài ngâm nổi lên lộ thiên suối nước nóng. Tần Xuyên rất là tự tại hết thân thể. Bất quá Diệp Tiểu Nhu đúng là vẫn còn có chút không buông ra. Mặt thân đồi trụi bikini, trắng nón nhắn nhủi thân thể, bị nước ấm ngâm, phá lệ trong trắng lộ hồng. Thấy nữ hài lồng ngực kia kích thước không tầm thường sơn loan, cùng hai cái tròn trịa chân ngọc, Tần Xuyên nuốt nước miếng một cái, cười hì hì nói. Tiểu Nhu Nhu, ngươi gần đây có phải hay không lại đầy đặn hơi có chút. Vừa nói, Tần Xuyên một cách từ trong nước ôm lấy nữ hài, bỏ vào trên đùi mình ngồi. Diệp Tiểu Nhu cảm giác hai bàn tay to tại chính mình cái mông cùng chân vuốt ve. Vừa xấu hổ lại kích thích. Mặc dù sớm chuẩn bị xong đem hết thảy giao cho nam nhân, nhưng thật giờ khắc này bước gần, nàng hay lại là tim đập như hươu chạy. Nào có, ta lúc trước cứ như vậy. Ta đây thế nào sợ, ngươi thật giống như thịt hơi có chút nha. Tần Xuyên tiến tới nữ hài bên tai hỏi. Diệp Tiểu Nhu run run rẩy rẩy ngập ngừng. Còn chưa phải là Tần Xuyên ca. Ngươi đem ta nuôi cho béo rồi. Tốt nghiệp công việc cũng không cần tìm. Muốn cái gì có cái đó. Tiếp tục như vậy nữa, ta liền muốn biến thành vừa nát lại lười cô gái. Ta liền thích ngươi ngây ngốc, miễn cưỡng. Ngươi như vậy nghe lời, kia sợ không hề làm gì. Ta cũng sẽ một mực nuôi ngươi. Tần Xuyên cưng chiều nói. Nghe được nam nhân lời nói, Diệp Tiểu Nhu cảm giác mình có điểm giống là bị quyển dưỡng sủng vật, có chút nhỏ u oán nói. Một mực nuôi ta lời nói, ta cũng sẽ bị làm hư, đến lúc đó nuôi ta coi như càng ngày càng đắt. Đắt bao nhiêu à? Tần Xuyên cười hỏi. Rất đắt, rất đắt. Diệp Tiểu Nhu nắm nam lỗ mũi người gằn từng chữ nói. Tần Xuyên suy nghĩ một chút. Ta đây tiền trả phân kỳ có được hay không? Diệp Tiểu Nhu bị chọc phát cười. Liền đầu ngươi dưa xoay chuyển nhanh còn tiền trả phân kỳ đây. Hảo nha, vậy ngươi nói trước đi được, phân kỳ phân bao lâu à? Tần Xuyên trầm mặt một hồi đột nhiên cúi đầu tại nữ hài trên môi đỏ hôn một cái. Diệp Tiểu Nhu ngơ ngác nhìn nam nhân, giống như là ngây dại. Qua một lúc lâu, nàng đột nhiên từ nam nhân trên hai chân đi xuống. Tần Xuyên không biết nữ hài muốn làm gì, nhưng khi cô bé một cái tay đột nhiên bỏ vào hắn giữa hai chân, cái đó bộ vị mấu chốt lúc, Tần Xuyên sợ ngây người. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn dùng quá sức a. Diệp Tiểu Nhu dùng nàng không lưu loát thủ pháp, lại bắt lại bóp, ôn nhu nói. Ta không nghĩ chờ đợi. Tần Xuyên ca, làm như vậy có đúng hay không à, ngươi thoải mái không? Tần Xuyên nhìn trước đó chưa từng có chủ động nữ hài. Cười một tiếng, xoay mình một cái dùng công chúa ôm. Đem nữ hài ôm lấy. Từ nước trong ao bỗng nhiên đứng lên. Nha đầu ngốc. Ngươi lần đầu tiên, làm sao có thể ở trong bồn tắm liền vội vàng địa làm. Kia đi nơi nào? Tần Xuyên không trả lời, sải bước địa đi vào trong khoang thuyền, đi vào một cách đã sớm chuẩn bị xong chủ nhân trong phòng ngủ. Dùng khô khăn lông đem thân thể hai người lau khô sau, hai người ở trên giường bắt đầu phỉ trắc triền miên. Mặc dù Diệp Tiểu Nhu không chút nào kinh nghiệm, nhưng chỉ là hô hấp nam nhân hô hấp, cảm thụ nam nhân ép ở trên người nàng cường tráng thân thể, cũng đã hoàn toàn say mê, quên được quanh mình hết thảy. Nàng giống như một lá trên biển khơi thuyền nhỏ, theo sóng lên xuống căn bản không biết lại thổi tới nơi nào. Làm một cổ nóng bỏng dòng lũ tiến vào trong thân thể nàng, khóe mắt nàng rơi xuống trong suốt nước mắt. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Tự mình ở ven đường nhận biết, tiến cử internet một cách người làm công, sẽ cải biến nàng toàn bộ vận mệnh. Làm duyên phận rốt cuộc kết thành trái cây, loại hạnh phúc này vui sướng để cho Diệp Tiểu Nhu chìm đắm. Hơn nửa canh giờ, hai người lần đầu tiên vui vẻ kết thúc. Diệp Tiểu Nhu kiều thở hổn hển, giống như là muốn mệt lả một dạng, chỉ vì nam nhân lực trùng kích quả thực quá mạnh mẽ. Tần Xuyên thương tiếc sờ một cái nữ hài gò má, bất quá trong lòng cũng rất là đắc ý. Bởi vì Diệp Tiểu Nhu hiển nhiên cũng là leo lên đám mây, thân thể mềm mại co rút không ngừng. Hắn đem nữ hài ôm lấy, hai người đồng thời nằm cảm thụ ôn tồn. Diệp Tiểu Nhu nỉ non hỏi, ta sẽ có bầu ngươi bảo bảo sao? Tần Xuyên ngạc nhiên trả lời, cũng sẽ không, ta có làm một ít các biện pháp. Thế nào, lo lắng mang thai? Không phải là, ta làm sao biết lo lắng đâu rồi? Là ba ba của ta hỏi ta, lúc nào sẽ với ngươi sinh đứa bé? Liền coi như chúng ta không kết hôn, hắn cũng hy vọng có một cháu ngoại. Diệp Tiểu Nhu đạo. Tần Xuyên tò mò hỏi, ngươi còn trẻ như vậy, bằng tốt nghiệp đại học cũng còn không dẫn đâu rồi, liền nguyện ý sinh con mang hài tử sao? Nguyện ý nha, bởi vì là Tần Xuyên ca, ngươi hài tử mà. Diệp Tiểu Nhu mặt đầy đơn thuần mà nụ cười rực rỡ. Tần Xuyên cảm động không biết nói cái gì cho phải. Có lẽ cái vấn đề này đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn nữ hài mà nói thái lý sở đương nhiên, có thể với hắn mà nói, nhưng là một phần nặng chi trách nhiệm. Hắn nắm thật chặt Diệp Tiểu Nhu bàn tay trắng nõn chỉnh trọng nói, yên tâm đi, chờ ta cảm thấy thời cơ thích hợp, không bất kỳ vấn đề gì, ta nhất định khiến ngươi cho ta sinh cái khỏe mạnh xinh đẹp bảo bảo. Diệp Tiểu Nhu cũng không hỏi nhiều, tại sao phải các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thời cơ, chẳng qua là ngòn ngọt cười, cao hứng gật đầu. Một cái ấm áp ban đêm lặng lẽ di chuyển. Tần Xuyên cũng không nỡ bỏ nữ hài quá cực khổ, cho nên chỉ cần một lần sẽ không lại thiệt đằng Diệp Tiểu Nhu. Sáng ngày thứ hai, hai người ở trên du thuyền ăn xong điểm tâm, Tần Xuyên liền dự định mang Diệp Tiểu Nhu đi công ty. Lục Tích Nhan vừa vặn cũng quay về rồi. Ba người có thể đem Diệp Tiểu Nhu nghỉ việc, đi làm cơ kim hội chuyện nói một chút. Có thể Tần Xuyên mới vừa xuống thuyền, đi tới chỗ đậu xe đưa, lại phát hiện có cái gì không đúng. Quay đầu nhìn về cách đó không xa đậu một chiếc khác tương đối nhỏ bé du thuyền.